Chương 520, ba kiếm chém giết. Cảnh Ngôn vẫn chưa sử dụng hư viêm bí pháp, sát Đặng Thanh, còn không cần ra hết thảy lá bài tẩy. Trên thực tế, nếu như Cảnh Ngôn không phải muốn mau sớm chém giết Đặng Thanh, vậy hắn ngay cả Thiên Không Chi Dực cùng Thiểm Linh đều không cần sử dụng. Phải biết, Cảnh Ngôn ở tiên thiên cảnh giới đỉnh phong thời điểm, sức chiến đấu liền có thể vượt qua phần lớn đạo linh cảnh trung kỳ võ giả. Ở Đông Lâm Thành thời điểm, hắn càng là đồng thời cùng 4 tên đạo linh cảnh sơ kỳ cảnh giới võ giả chém giết, đồng thời giết chết cái kia 4 tên đạo linh cảnh sơ kỳ võ giả. Cái kia 4 tên đạo linh cảnh sơ kỳ võ giả, không phải là bình thường đạo linh cảnh sơ kỳ, sức chiến đấu của bọn họ đều là phi thường dũng mãnh, đặc biệt là ám dạ sát thủ cùng cái kia 2 cái văn gia trưởng lão, chính là đạo linh cảnh trung kỳ võ giả muốn giết bọn họ, đều sẽ không rất dễ dàng. Hiện tại hắn lên cấp trở thành đạo linh cảnh, chiến đấu chân chính lực, chỉ sợ là có thể so với đạo linh cảnh đỉnh phong. Muốn sát một cái Đặng Thanh, xác thực cũng không nhiều khó. Vấn đề là ở trường hợp này bên dưới, nếu muốn giết Đặng Thanh, vậy thì trong thời gian cực ngắn đem giết chết. Bằng không cho Đặng Thanh đầy đủ phản ứng thời gian, Đặng Thanh liền có thể chịu thua. Một khi Đặng Thanh chịu thua, cái kia Cảnh Ngôn liền không thể không ngừng tay. Còn nữa nói, coi như Đặng Thanh không dừng tay, Nam Phong Phong chủ Hồ Dương một khi phát hiện không đúng, cũng không có khả năng lắm trơ mắt nhìn Đặng Thanh bị chém giết. Vì lẽ đó, chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất, để những người khác người căn bản chưa kịp phản ứng tình huống, giết chết Đặng Thanh. Thánh quang kiếm pháp, rất khủng bố uy thế, đem Đặng Thanh bao phủ lại. Ánh kiếm qua lại tốc độ, sắp tới làm người không còn kịp suy tư nữa. Đặng Thanh, cũng chỉ có thể theo bản năng toàn lực thôi thúc nguyên khí triển khai công pháp đi chống đối. Lúc này hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều thứ hơn, chỉ có thể toàn lực ứng phó, nỗ lực chống lại Cảnh Ngôn công kích. Đặng Thanh trên thân thể cũng bùng nổ ra một mảnh tử quang, hiển nhiên là dùng bí pháp nào đó, nguyên khí của hắn cường độ tùy theo tăng lên rất nhiều. Ánh kiếm quét ngang bên dưới, đáng sợ lực va đập sôi trào, Đặng Thanh bóng người bắn ngược mà ra. Mà Cảnh Ngôn ở thôi thúc thiên không chi dực, bóng người giống như quỷ mị cấp tốc dán vào. Thánh quang kiếm pháp, Cảnh Ngôn lần thứ hai triển khai thánh quang kiếm pháp, tiếng thứ hai nổ vang, tùy theo truyền ra. Đặng Thanh bóng người lần thứ hai lùi về sau, lần này, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trong ánh mắt của hắn, lần thứ nhất tràn ngập sợ hãi, nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, đã là có chút ngơ ngác. Hắn há miệng, muốn mở miệng chịu thua. Thánh quang kiếm pháp, Cảnh Ngôn kiếm thứ ba, ở hắn há mồm đồng thời, đã là phóng thích mà ra. Dừng tay, Hồ Dương không nhìn nổi, hắn quát to một tiếng, Cảnh Ngôn, nhanh lên một chút dừng tay. Nghe được Hồ Dương âm thanh, Cảnh Ngôn khóe miệng phủi phiết. Kiếm thứ ba đã triển khai mà ra, dừng tay, thực sự là buồn cười. Phốc, ở sắc bén cực kỳ kiếm thứ ba công kích bên dưới, Đặng Thanh phòng ngự, rốt cuộc tán loạn ra. Mà một ánh kiếm, cũng truyền vào hắn ngực, ẩn chứa hủy diệt khí tức năng lượng, trong thời gian ngắn đem hắn võ đạo kinh mạch cùng vụ viền phá hoại. Theo này một sợi năng lượng tiêu tan, Đặng Thanh sinh cơ, cũng nhanh chóng yếu bớt xuống. Ngươi thế nào như thế cường? Đặng Thanh mở miệng, nói ra câu nói này sau, thân thể chính là ngã xuống. Cảnh Ngôn quét Đặng Thanh thi thể một chút, sau đó thu hồi trong tay thiên hỏa kiếm, vững vàng đứng tại chỗ. Toàn bộ quảng trường bốn phía, vào lúc này, yên tĩnh liền một cái châm rơi trên mặt đất, đều có thể nghe được. Tất cả mọi người, đều trợn to hai mắt, nhìn Cảnh Ngôn. Kết quả như thế này, hiển nhiên là tất cả mọi người đều không có dự liệu được. Đặng Thanh đánh với Cảnh Ngôn một trận, chết không phải Cảnh Ngôn, mà là Đặng Thanh. Chuyện này quả thật, lật đổ tất cả mọi người nhận thức. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Coi như Cảnh Ngôn là đạo linh cảnh võ giả, cũng không thể như thế cường hãn chứ. Đặng Thanh, vậy cũng là đạo linh cảnh hậu kỳ cảnh giới võ giả, đều tiếp cận đạo linh cảnh đỉnh phong tu vi. Nhưng là, lại liền như thế bị giết. Ngoại trừ lần thứ nhất thăm dò tính giao thủ ở ngoài, Cảnh Ngôn chỉ liên tục kích phát rồi ba kiếm, liền đem Đặng Thanh cho chém giết. Trên đài cao Hồ Dương, mạnh mẽ hít một hơi, trong mắt hầu như muốn phun ra lửa. Đặng Thanh, vậy cũng là hắn Nam Phong học viên ưu tú nhất một trong A. Hiện tại, lại liền như thế chết rồi. Hơn nữa Đặng Thanh bị giết, vậy cũng liền đại biểu đang tiến hành Song Sơn Đại Hội, hắn Nam Phong thua. Nguyên bản nắm chắc phần thắng Song Sơn Đại Hội, nếu liền bởi vì Cảnh Ngôn, khiến cho hắn Nam Phong mấy trăm. Một cơn lửa giận, ở Hồ Dương trong lòng vắt ngang mà ra. Cảnh Ngôn, ngươi này độc ác thứ hỗn trướng, ngươi cùng Đặng Thanh chính là luận bàn tỉ thí, có thể ngươi lại giết hắn. Ngươi, giết hắn, Hồ Dương thanh âm phẫn nộ, ở toàn bộ bên trên quảng trường quanh quẩn. Khí thế của hắn kéo lên, toàn thân nguyên khí cổ động, phảng phất liền muốn ra tay dáng vẻ. Cảnh Ngôn nghe nói như thế, chuyển mắt nhìn về phía Hồ Dương. Đối với Hồ Dương loại này muốn động thủ tư thái, Cảnh Ngôn cũng không phải rất quan tâm. Nếu như Hồ Dương thật muốn động thủ, Cảnh Ngôn đúng là không hẳn không thể chiến đấu một trận chiến. Hồ Dương cũng chính là đạo linh cảnh cảnh giới đỉnh phong tu vi. Tuy rằng hắn ở đạo linh cảnh đỉnh phong bên trong là hàng đầu cấp độ, có thể Cảnh Ngôn tự tin ỷ vào thiên không chi dực, coi như không thể chính diện chống lại, cũng có thể cẩn thận đọ sức. Hồ Dương muốn giết hắn, chỉ sợ là không làm được. Cảnh Ngôn khóe miệng nhếch nhếch, Hồ Dương phong chủ, vừa nãy không phải ngươi nói, muốn chính ta tìm Đặng Thanh sao? Thế nào nhanh như vậy, ngươi liền đem lời này quên? Ta trước liền nói, ta nguyên bản liền dự định chính mình tìm Đặng Thanh. Bất quá, bởi vì chúng ta Bắc Phong phong chủ, sợ ta giết Đặng Thanh, cho nên mới nói hắn đứng ra cùng ngươi câu thông. Triệu Kỳ phong chủ cùng ngươi nói, ngươi lại là thế nào đáp lại? Cảnh Ngôn ánh mắt khinh thường nhìn Hồ Dương chất vấn. Ha ha, hiện tại chính ta tìm Đặng Thanh, Đặng Thanh cự tuyệt nói khiểm, vì lẽ đó ta giết hắn, ngươi còn nói ta độc ác. Không biết Hồ Dương phong chủ ngươi, muốn ta làm thế nào? Cảnh Ngôn mấy câu nói, thật giống như một thanh đao nhọn, mạnh mẽ xen vào Hồ Dương trái tim. Hắn trong lúc nhất thời, á khẩu không trả lời được. Cảnh Ngôn nói mỗi một câu nói, đều là sự thực. Vừa nãy Triệu Kỳ xác thực nói Cảnh Ngôn bia đá bị đập cho chuyện này, nhưng hắn lại làm cho Cảnh Ngôn chính mình tìm Đặng Thanh. Chính hắn nói ra, cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy, phủ nhận chứ. Coi như là như vậy, người cũng không nên giết Đặng Thanh. Hồ Dương khí tức, thu lại lên. Hồ Dương phong chủ, chúng ta cũng không nên nói nhảm nhiều như vậy. Ta sát Đặng Thanh, cái thứ nhất là có lý do, cái thứ hai là Đặng Thanh cũng muốn giết ta. Vừa nãy Đặng Thanh những câu nói kia, người cũng nghe thấy. Ta cũng không thể, đứng ở chỗ này cho hắn giết đi. Cảnh Ngôn nhếch miệng lên lớn tiếng nói. Nghe được Cảnh Ngôn những câu nói này, đám người chung quanh đều âm thầm gật đầu. Từ vừa nãy tình thế xem, Đặng Thanh quả thật có sát Cảnh Ngôn ý nghĩ. Nếu như nói, Cảnh Ngôn thực lực không bằng Đặng Thanh, cái kia chết khả năng chính là Cảnh Ngôn. Vì lẽ đó hiện tại Cảnh Ngôn giết Đặng Thanh, cũng không gì đáng trách, người khác chọn không ra sai lầm gì. Bắt đầu từ hôm nay, Cảnh Ngôn danh tự này, ở toàn bộ Đạo Một Học Viện phân lược, đều sẽ bị tăng thêm. Sau đó Đạo Một Học Viện học viên, nhắc lại đến Cảnh Ngôn, sợ rằng cũng không thể lại lộ ra khinh bỉ vẻ mặt. Ba kiếm chém giết đạo linh cảnh hậu kỳ Đặng Thanh, phần này thực lực, phóng tầm mắt toàn bộ Lam Khúc quận thành, vậy cũng là hạng nhất võ đạo cường giả. Hồ Dương phong chủ, ở loại này đối chiến bên trong, xuất hiện tử thương, cũng là không thể tránh được. Ở đệ nhị chiến thời điểm, ta Bắc Phong Ôn Du, không cũng bị kích thương sao? Triệu Kỳ nhìn về phía Hồ Dương nói rằng, Hồ Dương hừ một tiếng, cũng không nói thêm, hắn đứng không được đạo lý. Chuyện này đến nơi nào nói đi, hắn đều không có đạo lý. Muốn trách, chỉ có thể trách Cảnh Ngôn quá mạnh mẽ, mạnh đến vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Đang tiến hành song sơn đại hội, ta Bắc Phong thắng rồi. Triệu Kỳ nở nụ cười nói, Bắc Phong thắng lợi, như vậy Bắc Phong hết thảy học viên, đều có thể được một bút không sai khen thưởng. Song sơn đại hội 10 năm mới một lần, vì lẽ đó phần thưởng này, đúng là rất phong phú. Đặc biệt là đại biểu Bắc Phong xuất chiến 3 người, được khen thưởng, càng là đủ để lệnh đạo linh cảnh võ giả đỏ mắt. Bắc Phong đông đảo học viên đều vỗ tay xưng khánh, ánh mắt hưng phấn biểu lộ không bỏ sót. Mà Nam Phong mọi người lúc này đều trở nên trầm mặc, một mặt u ám. Tới tay khen thưởng lại đột nhiên bay, thật là khiến người ta thất lạc. Song sơn đại hội kết thúc, tản đi đi, nên có khuyết mặt tối sầm lại, nói một câu, nên có khuyết vốn là muốn nhìn thấy Cảnh Ngôn thất lợi, lại không có thể nhìn thấy muốn nhìn kết quả. Sự thất vọng của hắn rất rõ ràng. Nói xong câu đó sau, nên có khuyết liền nhanh rời đi. Nơi này, hắn là một khắc đều không muốn lưu lại nữa. Đến đây, song sơn đại hội chính là kết thúc, tiếp đó, chính là đối với Bắc Phong học viên khen thưởng. Phần thưởng này, theo Cảnh Ngôn, không tính là cái gì. Bình thường tài nguyên tu luyện, hắn căn bản là không thiếu. Ở học viện trong bảo khố, hắn có thể đổi được gần như hết thảy chính mình cần tài nguyên. Học viện điểm, căn bản là không là vấn đề. Hắn bất cứ lúc nào đều có thể luyện chế ra lượng lớn đan dược đi ra. Bây giờ hắn lại nắm giữ Càn Khôn đan đạo đào tạo sâu thiên, có thể luyện chế giá trị càng cao hơn càng quý giá cấp 4 đan dược, sau đó có thể kiếm lấy tài nguyên, sẽ càng nhiều. Phong chủ đại nhân, ta đi về trước. Cảnh Ngôn hướng về Triệu Kỳ chắp tay cáo từ, lập tức liền muốn phân phát khen thưởng, người không bằng chờ một lát lại đi. Triệu Kỳ nói rằng, khen thưởng sẽ đưa đến Trương Mẫn Phong đi. Cảnh Ngôn lắc đầu một cái, cũng được. Triệu Kỳ lập tức liền gật gật đầu, còn lại Bắc Phong người, đều ở lại chờ lĩnh khen thưởng. Cảnh Ngôn một người, trở lại nội viện Trương Mẫn Phong. Hắn đứng ở ngọn núi bên dưới, nhìn trước dựng đứng Trương Mẫn Phong bia đá địa phương. trong đầu không tự kìm hãm được lại nghĩ tới lúc trước cùng Trương Mẫn quen biết tình cảnh. Sau một lúc lâu, hắn mới phát sinh một tiếng thở dài. Tiếp theo, hắn từ chính mình tu di giới chỉ bên trong, lấy ra một khối mấy mét cao tinh thạch, ở phía trên dùng pháp khí đoản kiếm, khắc xuống Trương Mẫn Phong ba chữ, đem thụ đứng ở đó. Khối này tinh thạch, giá trị có thể không thấp, đây là một loại, chuyên môn dùng để chế tác công pháp bia đá vật liệu, lớn như vậy một khối tinh thạch, giá trị vượt qua chục vạn linh thạch. Nhưng đối với Cảnh Ngôn tới nói, đây không tính là cái gì. Cho tới sẽ không có người trộm tòa này đá thủy tinh bia, ha ha, cái kia Đặng Thanh trước đập phá Cảnh Ngôn bia đá, hiện tại kết quả gì? Đặng Thanh chết rồi, có ai không muốn sống, còn dám trộm Cảnh Ngôn bia đá. Nhẹ nhàng lắc đầu sau, Cảnh Ngôn xoay người rời khỏi. Hắn không có trên Trương Mẫn Phong, mà là có rơi xuống Đạo Nhất Sơn, đi tới sự vụ điện. Vẫn ghi nhớ đem Trương Mẫn di thể đưa trở về, hiện tại cũng là thời điểm đi một chuyến. Tới trước sự vụ điện, đem Trương Mẫn tin tức điều ra tới xem một chút, liền biết Trương Mẫn là từ người nào thành thị mà tới. Chương 521, Trương gia, đang tiến hành song sơn đại hội, Nam Phong bị Bắc Phong đánh bại tin tức, ở ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, truyền khắp toàn bộ đạo một học viện. Một ít không có ở hiện trường quan chiến học viên, vừa nghe được tin tức này thời điểm, đại thể đều lộ ra không rõ vẻ mặt. Song sơn đại hội tuy rằng thời gian kéo dài không lâu, nhưng 10 năm một lần, ở đạo một bên trong học viện, quan tâm độ vẫn còn rất cao. Đại hội trước, liền có thật nhiều học viên phân tích qua đang tiến hành song sơn đại hội kết quả, bọn họ đều cho rằng khóa này song sơn đại hội, Bắc Phong còn có thể bị đánh bại. Cho nên khi biết kết quả cùng suy đoán ngược lại thời, mới đều sẽ kinh ngạc cùng bất ngờ. Sau đó bọn họ liền biết, đang tiến hành hai vú trong đại hội, Bắc Phong có thể đánh bại Nam Phong then chốt, là hơn một năm trước lên cấp nội viện Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đại biểu Bắc Phong xuất chiến, ở trận thứ ba đối chiến bên trong, cùng Nam Phong Đặng Thanh đấu võ. Đặng Thanh tiếng tăm ở đạo một học viện bất kể là nội viện vẫn là ngoại viện, đều là phi thường đại. Mà Cảnh Ngôn, nhưng ba kiếm chém giết đạo linh cảnh hậu kỳ tu vi Đặng Thanh, tin tức này mang cho mọi người chấn động to lớn, có thể tưởng tượng được. Cảnh Ngôn đi tới sự vụ cuối cùng, sự vụ điện điện chủ Lâm Nham, rất nhanh sẽ thấy Cảnh Ngôn. Lâm Nham đối với Cảnh Ngôn cũng không tệ, lúc trước hình pháp điện muốn xử phạt Cảnh Ngôn thời điểm, Lâm Nham còn ra mặt vì Cảnh Ngôn nói chuyện. Bất quá vào lúc ấy, Lâm Nham thái độ đối với Cảnh Ngôn, bao nhiêu còn mang có một ít kẻ bề trên tư thái. Này cũng không phải Lâm Nham hết sức tự cao tự đại, mà là một loại sự thực tình huống. Lâm Nham là sự vụ điện điện chủ, vẫn là đạo một học viện hạ vị trưởng lão, đối với Cảnh Ngôn cái này ngoại viện học viên, làm sao có khả năng đứng ngang hàng. Bất quá lần này Lâm Nham nhìn thấy Cảnh Ngôn, liền có một loại đứng ngang hàng mùi vị, hắn đã biết Cảnh Ngôn ba kiếm chém giết Đặng Thanh, phần này thực lực, chỉ sợ là so với hắn Lâm Nham, đều mạnh hơn một ít. Lâm Nham tự hỏi, coi như mình ra tay, e sợ cũng rất khó ung dung liền chém giết đạo linh cảnh hậu kỳ Đặng Thanh. Điểm trọng yếu nhất, vẫn là Cảnh Ngôn ở võ đạo tốc độ tiến bộ, quả thực có thể nói thần tốc. Hơn một năm thời gian, Cảnh Ngôn cũng đã trưởng thành đến đáng sợ như thế mức độ, nếu là lại quá mấy năm, vậy còn được. Cảnh Ngôn hiện tại là đạo linh cảnh sơ kỳ cảnh giới tu vi, nếu là đột phá trở thành đạo linh cảnh trung kỳ, thậm chí đạo linh cảnh hậu kỳ, cái kia ở Lam Khúc quận thành trong khu vực, đạo linh cảnh võ giả bên trong, ai có thể cùng Cảnh Ngôn chống lại. Có thể nói, trong tương lai trong vòng 10 năm, Cảnh Ngôn liền có thể trưởng thành đến, toàn bộ Lam Khúc quận thành trong khu vực, đứng đầu nhất cấp độ võ giả. Lâm Nham điện chủ, Cảnh Ngôn, hai người ở bên trong phòng, lẫn nhau chắp tay, ta lần này giải quyết vụ điện, là muốn mời cầu sự vụ điện, hỗ trợ tuần tra một cái Trương Mẫn sư tỷ tư liệu tin tức. Cảnh Ngôn nói thẳng minh ý đồ đến, chuyện nhỏ, ta này cũng làm người ta đi đem Trương Mẫn học viên tư liệu lấy tới. Lâm Nham khoát tay chặn lại nói rằng, đừng nói là này chỉ là việc nhỏ, chính là một ít khó làm sự tình, chỉ cần Cảnh Ngôn mở miệng, Lâm Nham đều sẽ tận lực làm được. Lâm Nham dặn dò sự vụ điện Hà Côn chấp sự, đem Trương Mẫn đăng ký tin tức lấy tới, sau đó tự tay giao cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn xem qua sau biết, Trương Mẫn là đến từ chính Lam Khúc quận thành trong khu vực, một người tên là Hạo Phong thành thành thị. Cái này Hạo Phong thành, ở Lam Khúc quận thành địa vực phía đông, so với góc vắng vẻ. Trương Mẫn là Hạo Phong thành Trương gia thành viên, cái này Trương gia ở Hạo Phong thành, nên có nhất định thế lực. Lâm Nham cũng nhìn thấy Cảnh Ngôn trong tay cầm Trương Mẫn tư liệu tin tức. Ta dự định đi một chuyến Hạo Phong thành, đem Trương Mẫn sư tỷ di thể đưa trở về. Cảnh Ngôn gật gù nói, nếu như là loại chuyện nhỏ này, đúng là có thể phái người đi làm. Lâm Nham nói rằng, ý của hắn là, Cảnh Ngôn không cần tự mình đi làm chuyện này, đạo một học viện tùy tiện phái một người, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Ta năng lực Trương Mẫn sư tỷ làm sự cũng không nhiều, vẫn là tự mình đi một chuyến đi. Cảnh Ngôn nhưng lắc đầu một cái nói, làm vụ điện sau khi rời đi, Cảnh Ngôn đi tới hình pháp điện. Hình pháp điện người thấy Cảnh Ngôn lại đây, từng cái sắc mặt đều khó coi. Khi bọn họ nghe Cảnh Ngôn nói muốn mang đi Trương Mẫn di thể, đúng là thoải mái đáp ứng rồi. Hiện tại hình pháp điện, tựa hồ là cũng không quá đồng ý cùng Cảnh Ngôn quá nhiều dây dưa. Cũng là, liền hình pháp điện điện chủ nên có khuyết đều đối với Cảnh Ngôn không thể làm gì, bọn họ những này tôm tép nhỏ bé, đi làm khó dễ Cảnh Ngôn. Trừ phi bọn họ không muốn sống, trêu chọc Cảnh Ngôn, một chiêu kiếm chém qua đến, bọn họ có thể không ngăn được. Ngày kế, Cảnh Ngôn liền rời khỏi đạo một học viện, rời khỏi Lam Khúc quận thành, hướng về phía Đông Hạo Phong thành chạy đi. Mấy ngày sau, Cảnh Ngôn đến Hạo Phong thành. Hạo Phong thành cũng không phải một cái lớn vô cùng thành thị, bất quá đúng là so với Đông Lâm thành lớn một chút. Lam Khúc quận thành trong khu vực có tới mấy trăm cái thành thị. Như đem những thành thị này phân chia đẳng cấp, như vậy Đông Lâm thành nhất định là cấp bậc thấp nhất thành thị. Mà Hạo Phong thành có thể cao hơn Đông Lâm thành một cấp bậc. Thế nhưng cùng thành Phỉ Thúy các loại cỡ lớn thành thị so với, liền cách biệt rất hơn nhiều. Tiến vào Hạo Phong thành, rất thuận lợi, liền hỏi thăm được Trương gia. Ở đạo một học viện sự vụ điện Trương Mẫn đăng ký tin tức có thể nhìn thấy, Trương Mẫn là Trương gia thành viên. Thế nhưng hồ sơ trên, cũng không có liên quan với Trương gia tỉ mỉ miêu tả. Mãi đến tận tiến vào Hạo Phong thành, dò thăm Trương gia sau, Cảnh Ngôn mới sáng tỏ biết Trương gia tình huống. Ở Hạo Phong thành, Trương gia xem như là một cái nhị lưu gia tộc. Bất quá, Hạo Phong thành gia tộc nhị lưu, nếu là đặt ở Đông Lâm thành, vậy cũng tuyệt đối là tầng thứ nhất thứ gia tộc. Cảnh gia cùng Triệu gia trước khi đại chiến thực lực tổng hợp, liền cùng Hạo Phong thành Trương gia xê xích không nhiều. Đi tới Trương gia trạch viện trước, ta là đạo một học viện học viên Cảnh Ngôn, có việc muốn gặp Trương gia tộc trưởng. Cảnh Ngôn chắp tay đối với Trương trước cửa nhà hộ vệ nói rằng. Vài tên Trương gia hộ vệ, đánh giá Cảnh Ngôn vài lần. Bọn họ đương nhiên không thể gặp Cảnh Ngôn. Bất quá làm Cảnh Ngôn nói mình là đạo một học viện học viên sau, bọn họ cũng không dám thất lễ. Đạo một học viện tên, vô luận là ở đâu một cái thành thị, cũng là vang dội. Lam Khúc quận thành tam đại học viện tên tuổi, không phải là đùa giỡn. Xin chờ một chút, ta vậy thì đi bẩm báo tộc trưởng. Một gã hộ vệ khách khí với Cảnh Ngôn nói rằng, hộ vệ xoay người tiến vào bên trong trạch viện, mà Cảnh Ngôn cũng kiên trì chờ. Cảnh Ngôn trong lòng, là so sánh trầm trọng, lần này hắn đến Trương gia. Là đem Trương Mẫn di thể mang về, hắn cũng không biết người nhà họ Trương, sẽ là như thế nào thái độ. Trương gia tộc trưởng nghe nói là đạo một học viện học viên đến, tuy rằng không biết là chuyện gì, bất quá hiển nhiên vẫn tương đối coi trọng. Cảnh Ngôn chỉ chờ chén trà nhỏ thời gian, hộ vệ kia liền một lần nữa từ bên trong đi ra, cung kính thỉnh Cảnh Ngôn vào. Cảnh Ngôn bị mang tới Trương gia phòng tiếp khách, lại chờ giây lát, liền lại mấy tên tuổi thiên đại võ giả từ bên ngoài đi vào. Tiểu Hữu đến từ đạo một học viện. Tiến vào mấy người bên trong, người cầm đầu, nhìn một chút Cảnh Ngôn sau chắp tay hỏi. Ta tên Cảnh Ngôn, chính là đến từ Lam Khúc quận thành đạo một học viện. Cảnh Ngôn đứng lên, hướng về đối phương chắp tay nói rằng. Chương 522, Trương Mẫn muội muội, Cảnh Ngôn tiểu hữu được, ta là Hạo Phong thành Trương gia tộc trưởng Trương Một Binh, bên cạnh ta mấy vị này, đều là Trương gia trưởng lão. Trương Một Binh thái độ, khá là khách khí, cũng không có bởi vì Cảnh Ngôn trẻ tuổi, liền ở trên mặt lộ ra xem thường vẻ mặt. Đối với đạo một học viện đến Cảnh Ngôn, Trương gia mọi người vẫn tương đối coi trọng. Bằng không, Trương Một Binh cũng sẽ không mang theo nhiều vị gia tộc trưởng lão đều lại đây thấy Cảnh Ngôn. Trương Một Binh người tộc trưởng này, còn có ở đây nhiều vị trưởng lão, cũng đều là tiên thiên cảnh giới tu vi. Ở Hạo Phong thành bên trong, địa vị vẫn tương đối cao. Cảnh Ngôn tiểu hữu, mời ngồi. Trương Một Binh ở giới thiệu qua nhóm người mình sau, ra hiệu Cảnh Ngôn vào chỗ. Mọi người, đều ngồi xuống hạ xuống. Không biết Cảnh Ngôn tiểu hữu người từ Lam Khúc quận thành đi tới Hạo Phong thành ta Trương gia, có chuyện gì? Sau khi ngồi xuống, Trương Một Binh liền trực tiếp hỏi. Nghe vậy sau, Cảnh Ngôn hơi hơi trầm ngâm. Trương tộc trưởng, Trương gia có một vị gọi Trương Mẫn nữ tính thành viên ở đạo một học viện sao? Cảnh Ngôn châm trước sau mở miệng hỏi. Tuy rằng ở đạo một học viện thời kiểm tra Trương Mẫn đăng ký tin tức cá nhân, bất quá vẫn là đang xác định một cái tốt hơn. Trương Mẫn, không sai, Trương Mẫn là ta Trương gia chín trưởng lão nữ nhi. Là 5 năm trước tiến vào đạo một học viện. Trương Một Binh gật gật đầu nói. Hắn nhìn một chút Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cũng là đạo một học viện học viên. Hiện tại Cảnh Ngôn nhắc lên Trương Mẫn. Vậy nói rõ Cảnh Ngôn khẳng định là nhận thức Trương Mẫn. Hai người đều là đạo một học viện học viên. Biết nhau cũng bình thường. Vậy ta liền đến đối với địa phương. Cảnh Ngôn vẻ mặt trầm trọng. Hắn đứng lên. Từ tu di giới chỉ bên trong. Đem một bộ quan tài đá lấy ra. Nhìn thấy Cảnh Ngôn cầm làm ra một bộ quan tài đi ra. Trương Một Binh đám người sắc mặt đều biến đổi, thậm chí có chút tức giận, ánh mắt nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn. Tới cửa liền cầm làm ra một bộ quan tài, này có thể không thảo hỉ. Trương tộc trưởng, các ngươi không nên hiểu lầm, Trương Mẫn sư tỷ đã tạ thế, hiện tại nàng ngay ở bộ này trong quan tài đá. Cảnh Ngôn liền giải thích nói rằng. Nghe được Cảnh Ngôn, Trương một binh đám người sắc mặt lại là biến đổi. Bọn họ còn cũng không biết Trương Mẫn đã chết rồi. Lam Khúc quận thành khoảng cách Hạo Phong thành đường xá xa xôi, tuy rằng ở Lam Khúc quận trong thành cũng có người nhà họ Trương ở nơi đó phụ trách làm việc điểm. Thế nhưng, đạo một học viện không phải người bình thường có thể đi vào, vì lẽ đó Trương Mẫn bỏ mình tin tức, người nhà họ Trương đến nay cũng không biết. Như Trương Mẫn như vậy võ giả tiến vào đạo một học viện sau, 3 năm rưỡi không trở về nhà tộc một lần, đều là rất bình thường. Liền tỷ như Cảnh Ngôn, hắn gia nhập đạo một học viện, đầy đủ qua hơn 1 năm thời gian mới lần thứ nhất hồi Đông Lâm Thành, này hay là bởi vì hắn được Cảnh gia cùng Triệu gia đại chiến tin tức. Gia nhập Hồng Liên học viện Cảnh Tử Kỳ, tương tự cũng là thời gian rất lâu không trở về Cảnh gia. Trương một binh tiến lên trước, mở ra quan tài đá, nhìn thấy bên trong Trương Mẫn di thể sau, thân thể khẽ run lên. Trương Mẫn có thể gia nhập đạo một học viện, đối với như Trương gia như vậy gia tộc tới nói, đã tính là thiên tài ghê gớm. Mà bây giờ, Trương Mẫn nhưng đã chết, một luồng cảm xúc phẫn nộ, ở Trương một binh trong lồng ngực tích tụ. Mấy vị Trương gia trưởng lão, cũng đều tiến lên trước, liếc mắt nhìn trong quan tài đá Trương Mẫn. Trên mặt mỗi người, đều lộ ra bi phẫn vẻ mặt. Vào lúc này, Cảnh Ngôn cũng không biết mình có thể nói một gì đó thoại để an ủi người nhà họ Trương. Cảnh Ngôn, Trương Mẫn là chết như thế nào? Trương gia một vị trưởng lão, thanh âm trầm thấp mùi vị. Trương Mẫn sư tỷ là bị đạo một học viện một người tên là Tiền Trấn học viên giết chết. Chuyện này, cùng ta cũng có một chút quan hệ. Tiền Trấn có một cái đệ đệ gọi Tiền Ba, cái này Tiền Ba ở đạo một ngoài học viện viện làm sằng làm bậy, hoành hành bá đạo. Xem ta là mới vừa gia nhập đạo một học viện người mới, liền muốn lừa bịp ta học viện điểm. Ta từ chối cho hắn điểm, hắn động thủ muốn sát ta, bất quá thực lực của hắn không bằng ta, cuối cùng bị ta giết chết. Tiền Ba ca ca Tiền Trấn, bởi vì đệ đệ bỏ mình tức giận, hắn muốn tìm ta báo thù, nhưng khi đó ta vừa vặn không ở đạo một bên trong học viện. Vì lẽ đó, hắn liền cầm Trương Mẫn sư tỷ cho hả giận. Cảnh Ngôn tận lực đơn giản ngôn ngữ, đem cả sự kiện giảng giải một lần. Đối với những này người nhà họ Trương, Cảnh Ngôn vẫn là hy vọng có thể đem thật tình nói cho bọn họ biết, không muốn lừa gạt bọn họ. Về phần bọn hắn có thể hay không bởi vậy đối với mình ghi hận trong lòng, Cảnh Ngôn cũng không cố nhiều như vậy. Nói như vậy, Trương Mẫn chết là bởi vì ngươi mà lên. Người trưởng lão kia nhìn về phía Cảnh Ngôn, ánh mắt trở nên bắt đầu ác liệt. Đúng, xác thực cùng ta có quan hệ. Cảnh Ngôn gật gù, ta biết sau chuyện này, cũng đem Tiền kia tiêu diệt, xem như là cho Trương Mẫn sư tỷ báo thù. Hừ, mọi người chết rồi, báo thù thì có ích lợi gì? Người trưởng lão kia phẫn nộ gầm nhẹ nói. Tam trưởng lão, Trương một binh liếc mắt nhìn tên kia hướng về phía Cảnh Ngôn gào thét, trưởng lão, Trương Mẫn đã chết rồi, người chết không có thể sống lại. Cảnh Ngôn tiểu hữu ở xa tới là khách, hắn đem Trương Mẫn di thể trả lại, còn vì Trương Mẫn báo thù. Nói đến, chúng ta còn phải cảm tạ Cảnh Ngôn tiểu hữu mới là. Trương một binh, đúng là rất nói lý người. Cái kia ba Trương Minh lại hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng không nói thêm. Người hiểu chuyện, coi như rất phẫn nộ, nhưng cũng biết, nếu như Cảnh Ngôn nói chính là nói thật, cái kia Trương Mẫn chết, xác thực không thể trách Cảnh Ngôn. Trương tộc trưởng, đối với chuyện này ta rất xin lỗi. Chỉ là, sự tình đã không cách nào cứu vãn, ta cũng hối hận lúc đó chính mình không có ở đạo một học viện. Cảnh Ngôn thành khẩn nói, ta biết hiện tại ta nói nhiều hơn nữa, cũng không cách nào bù đắp cái gì. Cảnh Ngôn tiểu hữu, Trương Mẫn không phải ngươi sát, chúng ta Trương gia không thể trách ngươi. Trương một binh vung vung tay, người đến, chợt, hắn với bên ngoài gọi quát một tiếng, một gã hộ vệ, nhanh chóng đi vào, mang Cảnh Ngôn tiểu hữu đi nghỉ ngơi. Trương một binh đối với hộ vệ nói, Cảnh Ngôn tiểu hữu, ta cùng gia tộc trưởng lão, muốn an bài Trương Mẫn hậu sự, vì lẽ đó tạm thời liền không thể bồi tiếp ngươi. Thất lễ chỗ, xin hãy tha lỗi. Trương một binh rồi hướng Cảnh Ngôn nói, không sao. Cảnh Ngôn lắc đầu nói rằng, nếu như ngươi muốn rời đi Hạo Phong thành hồi Lam Khúc quận thành, cũng bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Ngươi trước khi rời đi, thỉnh cùng ta nói một tiếng, ngươi vạn dặm xa xôi đem Trương Mẫn di thể trả lại, ta Trương gia nên cho ngươi một ít thù lao. Trương một binh nghĩ lại nói, các loại Trương Mẫn sư tỷ hậu sự liệu lý, ta lại rời đi đi. Cảnh Ngôn suy nghĩ một chút nói, đối với Trương một binh nói thù lao, Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không muốn. Bất quá ở bầu không khí như thế này bên trong, Cảnh Ngôn cũng không tiện lắm đối với thủ lao vấn đề tranh luận cái gì. Tiếp đó, Cảnh Ngôn liền cùng hộ vệ, đến Trương gia bên trong trạch viện phòng khách, tạm để ở. Hộ vệ kia sau khi rời đi, trong khách phòng cũng chỉ còn sót lại Cảnh Ngôn một người, chu vi cũng là yên tĩnh vô cùng. Cảnh Ngôn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Hơn nửa giờ sau, một bóng người từ bên ngoài đi vào. Này người tiến vào, là một tên nhìn qua 14, 15 tuổi thiếu nữ, thân mang màu xanh nhạt quần dài. Ngươi là tỷ tỷ ta bằng hữu Cảnh Ngôn sao? Thiếu nữ nhìn thấy Cảnh Ngôn, liền lập tức hỏi, trong mắt ngậm lấy giọt nước mắt, mày liễu cau lại. Ta là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn vừa nghe lời của đối phương, liền đoán được, tên thiếu nữ này, hẳn là Trương Mẫn muội muội. Hơn nữa từ tướng mạo trên xem, thiếu nữ trước mặt, xác thực cùng Trương Mẫn rất tương tự. Chương 523, nhiều như vậy đan dược. Sát tỷ tỷ ta người kia, bị ngươi giết sao? Thiếu nữ trong mắt nước mắt trâu, rốt cục hoạt rơi xuống. Thiếu nữ này gọi Trương Ngọc, là Trương Mẫn em gái ruột. Trương Mẫn so với Trương Ngọc đại hơn 10 tuổi, ở Trương Mẫn gia nhập đạo một học viện trước, Trương Ngọc chính là Trương Mẫn chăm sóc trưởng thành. Tỷ muội cảm tình, phi thường thâm hậu, cho nên khi Trương Ngọc biết được tỷ tỷ của chính mình bỏ mình sau, liền không thể chờ đợi được nữa tới gặp Cảnh Ngôn. Lúc này trong lòng nàng thống khổ, có thể cũng chỉ có nàng tự mình biết. Thấy Trương Ngọc loại này thần thái, Cảnh Ngôn trong lòng cũng có chút chua xót. Người kia, đã bị ta giết. Cảnh Ngôn gật đầu lia lịa, cảm tạ ngươi vì tỷ tỷ ta báo thù. Trương Ngọc ngẩng đầu lên, sương mù mông lung con mắt nhìn Cảnh Ngôn. Ta đi trước, chờ ngươi rời khỏi Trương gia thời điểm, nói cho ta đưa ngươi đi. Trương Ngọc nói liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, Cảnh Ngôn ngăn cản Trương Ngọc, ta chỗ này có một vài thứ, ngươi sau đó có thể sử dụng. Cảnh Ngôn từ tu di giới chỉ bên trong, lấy ra một đống nhỏ tài nguyên, trong đó còn có 5 bình thánh linh dược. Lúc trước ở Đông Lâm Thành thời điểm, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thần Tinh tổng cộng luyện chế 200 bình thánh linh dược, cũng không có tác dụng quang, còn thừa lại một ít. Tử Huân Hoa cũng còn lại có mấy chục cây, ngoại trừ thánh linh dược ở ngoài, Cảnh Ngôn lấy ra tài nguyên, còn có nhiều loại đan dược. Quy Nguyên đan, Ngưng Khí đan, Hồi Xuân đan chờ chút, liền ngay cả phi thường quý giá Linh Anh đan, đều lấy ra mấy viên. Cảnh Ngôn luôn cảm thấy đối với Trương Mẫn có chút thua thiệt, dù sao như không phải là bởi vì chính mình, Trương Mẫn sẽ không phải chết. So với một cái mạng tới nói, những tư nguyên này tuy rằng quý giá, nhưng Cảnh Ngôn cảm thấy vẫn không thể cùng Trương Mẫn tính mạng so với. Đem những tư nguyên này đưa cho Trương Ngọc, cũng coi như là một loại bù đắp đi. Hắn không có cách nào để Trương Mẫn phục sinh, vậy thì đưa một ít tài nguyên cho Trương Mẫn muội muội. Chuyện này, Trương Ngọc nhìn thấy Cảnh Ngôn đệ đưa tới tài nguyên, hơi có chút ngây người. Nàng tuy rằng tuổi không lớn lắm, chưa từng thấy cái gì quen mặt, nhưng nàng cũng biết đan dược quý giá. Cái kia 5 bình thánh linh dược nàng không biết là cái gì, nhưng là những đan dược kia, tuyệt đối là cực kỳ quý giá. Chính là Trương gia trong bảo khố, chứa đựng đan dược e sợ đều không có nhiều như vậy. Ta không thể muốn, ngươi giúp tỷ tỷ ta báo thù, là ta Trương gia ân nhân, ta thế nào còn có thể muốn đồ vật của ngươi. Trương Ngọc kiên quyết lắc đầu một cái, những tư nguyên này không là của ta, là tỷ tỷ của ngươi Trương Mẫn. Cảnh Ngôn ý nghĩ nhanh chuyển, nói như thế, tỷ tỷ ta lưu lại tài nguyên. Trương Ngọc con mắt chớp chớp, nàng bất quá 14, 15 tuổi, ra đời không sâu. Đối với đạo lý đối nhân xử thế hiểu rõ cũng không có thấu triệt như vậy. Nghe được Cảnh Ngôn nói những tư nguyên này là tỷ tỷ nàng còn thật không có hoài nghi cái gì. Đúng, ngươi nhanh nhận lấy đi. Cảnh Ngôn gật đầu, khổ cười còn nói. Ồ, Trương Ngọc lúc này mới nhận lấy Cảnh Ngôn đưa nàng tài nguyên. Cái này bình sứ bên trong thuốc là một loại có thể phụ trợ võ đạo 9 tầng thiên võ giả đột phá đến tiên thiên thuốc, rất trọng yếu. Ngươi hiện tại đã là võ đạo cửu trọng thiên, các loại chuẩn bị lên cấp tiên thiên thời điểm có thể sử dụng một bình. Cảnh Ngôn chuyên môn đem thánh linh dược điểm ra đến. Thánh linh dược giá trị quá cao, hắn nếu như không nói, Trương Ngọc hoặc là người nhà họ Trương, vẫn đúng là không hẳn có thể rõ ràng thánh linh dược công dụng. Dù sao, ở Thiên Nguyên Đại Lục trên, thánh linh dược ngoại trừ hắn cùng Cảnh Thần Tinh, hẳn là không người thứ ba có thể chế biến ra đến. Trương Ngọc lại nhẹ nhàng gật đầu, nàng lúc này vẫn không có ý thức được thánh linh dược quý giá. Thấy Trương Ngọc biểu hiện không có lớn bao nhiêu biến hóa, Cảnh Ngôn cũng không có lại giải thích thêm. Ngược lại để Trương Ngọc biết thánh linh dược tác dụng sau, nói vậy người nhà họ Trương nhất định sẽ nghiệm chứng dược hiệu, đến thời điểm dĩ nhiên là có thể biết thánh linh dược quý giá, cũng sẽ không lãng phí đi. Trương Ngọc, lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Nghe được âm thanh, Trương Ngọc vẻ mặt giật giật, thấp giọng nói với Cảnh Ngôn, là phụ thân ta. Ta đi rồi, nói Trương Ngọc liền rời khỏi Cảnh Ngôn gian phòng. Gian phòng ở ngoài, Trương gia chín trưởng lão chính diện sắc âm trầm đứng ở nơi đó, thấy Trương Ngọc đi ra, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người liền rời khỏi. Trương Mẫn là con gái của hắn, Trương Mẫn bỏ mình, e sợ tâm tình của hắn, là toàn bộ người nhà họ Trương bên trong trầm trọng nhất. Cảnh Ngôn ở bên trong phòng, mới vừa đi ra cửa phòng, muốn gặp thấy phụ thân của Trương Mẫn. Nhưng là, khi hắn đi tới ngoài cửa sau, liền nhìn thấy Trương Ngọc cùng khác một người trung niên nam tính đã đi xa. Lắc đầu một cái sau, Cảnh Ngôn lần thứ hai bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Vị này Trương gia chín trưởng lão, xem ra là căn bản là không muốn gặp hắn. Trước thấy Trương gia tộc trưởng thời điểm, Trương Mẫn phụ thân, Trương gia chín trưởng lão cũng không có mặt. Thông qua chín trưởng lão hành vi, Cảnh Ngôn liền biết, chín trưởng lão nhất định trong lòng đối với hắn có lời oán hận. Đối với này, Cảnh Ngôn cũng có thể lý giải, chín trưởng lão không có trước mặt mắng hắn một trận, đã xem như là khách khí. Trương Ngọc, người tới gặp hắn làm cái gì? Đi xa một chút sau, chín trưởng lão mới dừng thân, nhìn về phía Trương Ngọc quát hỏi đến. Cảnh Ngôn ca ca giúp tỷ tỷ báo thù, ta đến cảm tạ hắn. Trương Ngọc nói rằng, hừ, nếu không là hắn, tỷ tỷ của ngươi căn bản sẽ không chết, ngươi trả lại tạ hắn. Chín trưởng lão hừ lạnh nói rằng, cha, lại không phải Cảnh Ngôn ca ca giết tỷ tỷ ta, ngươi làm sao có thể trách hắn. Cảnh Ngôn ca ca xem ra người rất tốt, hắn nhất định cũng không hy vọng tỷ tỷ ta chết đi. Trương Ngọc giải thích, ngươi còn tranh luận, chín trưởng lão tức giận đến hai mắt trợn tròn xoe, còn Cảnh Ngôn ca ca. Cái gì Cảnh Ngôn ca ca, người khác xem ra rất tốt, làm sao ngươi biết người khác rất tốt? Ngươi quen biết hắn bao lâu? Cảnh Ngôn ca ca nếu là không tốt, như thế nào sẽ đem tỷ tỷ từ đạo một học viện trả lại? Như thế nào sẽ đem tỷ tỷ lưu lại tài nguyên, còn cho ta đây? Trương Ngọc không phục nói rằng, ai biết hắn là ý tưởng gì, có thể hắn là muốn lấy được thù lao đây. Chờ chút, ngươi nói cái gì? Cảnh Ngôn đem tỷ tỷ của ngươi lưu lại tài nguyên cho ngươi. Chín trưởng lão hơi sững sờ. Chuyện gì thế này, không đúng lắm a, nếu là Trương Mẫn lưu lại cái gì tài nguyên, cái kia Cảnh Ngôn trước thấy tộc trưởng thời điểm thế nào không có lấy ra, mà là ở thấy Trương Ngọc thời điểm, mới đưa tài nguyên lấy ra cho Trương Ngọc, điều này hiển nhiên không có đạo lý. Đúng vậy, cha, ngươi xem, Trương Ngọc đem vừa nãy, Cảnh Ngôn lấy ra tài nguyên lấy ra cho chín trưởng lão xem. Chín trưởng lão nhìn thấy Trương trong tay Ngọc một ít bình sứ cùng bình ngọc. Có đan dược, chín trưởng lão cau mày, đan dược, ở Trương gia như vậy gia tộc bên trong, được cho là phi thường khan hiếm tài nguyên. Mà ở Thiên Nguyên đại lục trên, đan dược bình thường đều dùng bình ngọc chứa đựng, thuốc dùng bình sứ chứa đựng. Cho nên khi hắn nhìn thấy những kia bình ngọc sau, theo bản năng liền cho rằng, bên trong là đan dược. Trương trong tay ngọc bình ngọc số lượng không ít, nếu thật sự là đan dược. Ta nhìn một chút, chín trưởng lão ban đầu thời điểm, trong lòng hơi chấn động một chút, bất quá nghĩ lại sau, hắn liền hoài nghi lên. Như những này trong bình ngọc đều là đan dược, vậy cũng quá nhiều hơn một chút. Trong bình ngọc, rất khả năng không phải đan dược, mà là những thứ đồ khác. Chương 524, cửu trưởng lão giật mình. Cửu trưởng lão tiện tay theo Trương trong tay ngọc cầm qua một bình ngọc. Trương trong tay ngọc có 5 cái bình sứ, còn có 10 mấy cái bình ngọc. Đối với cái kia 5 cái bình sứ, cửu trưởng lão ngược lại là lơ đễnh, mấu chốt là những bình ngọc này. Nếu như trong bình ngọc nở rộ là đan dược, như vậy tại đây chỉ ít có mấy chục viên thuốc. Suy nghĩ một chút, đều cảm thấy rất không có khả năng. Coi như là mấy chục miếng cấp thấp nhất đan dược, cái kia tổng giá trị cũng có thể nhẹ nhõm đạt tới mấy chục vạn linh thạch. Mấy chục vạn linh thạch, đối với Trương gia loại này quy mô gia tộc mà nói, có thể không tính thiếu đi. Đem bình ngọc nắm bắt tới tay ở bên trong, cửu trưởng lão do lộ ra một vòng tự giễu biểu lộ. Bởi vì hắn vừa rồi, rõ ràng cho rằng trong bình ngọc sẽ là đan dược, hiện tại tỉnh táo lại tưởng tượng, liền cảm thấy cái này trong bình ngọc không thể nào là đan dược. Số lượng, thật là nhiều lắm. Nếu như là một hai cái bình ngọc, vậy cũng được có khả năng là đan dược. Nhẹ nhàng, tiện tay đem bình ngọc mở ra, con mắt hướng trong bình ngọc xem xét, cửu trưởng lão con mắt mãnh liệt trợn tròn, khiếp sợ ánh mắt chằm chằm vào trong tay bình ngọc. Cái này bình ngọc ở trong, rõ ràng là một khỏa đan dược. Bình ngọc một bị mở ra, cửu trưởng lão tự cảm ứng được, theo trong bình ngọc bắt đầu khởi động đi ra một loại năng lượng chấn động. Cái này, cửu trưởng lão liền đem trong bình ngọc đan dược đổ ra. Quy nguyên đan, là một khỏa quy nguyên đan, hơn nữa cái này phẩm chất, hẳn không phải là tam đẳng. Cửu trưởng lão khí tức chịu ngưng tụ, cửu trưởng lão cũng là tiên thiên cảnh giới võ giả, quy nguyên đan phẩm chất, hắn đại khái cũng có thể phán đoán được đi ra. Tam đẳng quy nguyên đan, hắn cũng dùng qua không ít, có thể trong tay cái này khỏa quy nguyên đan, cùng lúc trước hắn dùng quy nguyên đan so sánh với, vô luận theo màu sắc bên trên hay là theo hắn tản mát ra năng lượng chấn động xem, đều có được lộ ra lấy khác biệt. Cha, trong những bình ngọc này nở rộ đều là đan dược, Trương Ngọc kinh ngạc nhìn xem phụ thân, ta nhìn xem, cửu trưởng lão, vội vàng đem Trương trong tay ngọc bình ngọc đều lấy tới, nguyên một đám mở ra xem xét. Càng là xem, hắn lại càng là khiếp sợ, Chính như Trương Ngọc theo như lời, trong bình ngọc vật phẩm, tận tất cả đều là đan dược. Có quy nguyên đan, có hồi xuân đan, có ngưng khí đan các loại, thậm chí còn có ba khỏa linh anh đan. Cái này cũng quá khoa trương. Thô sơ giản lược tính ra thoáng một phát, những đan dược này giá trị tuyệt đối là vượt qua 200 vạn linh thạch chi cự. Mặc dù là đối với toàn cả gia tộc mà nói, 200 vạn linh thạch đều là một bút cực lớn con số. Tại khiếp sợ đồng thời, cửu trưởng lão ý niệm trong đầu cũng gấp chuyển. Trương Ngọc, cái kia Cảnh Ngôn đối với ngươi nói, những tài nguyên này đều là tỷ tỷ của ngươi lưu lại sao? Cửu trưởng lão chuyển mục nhìn về phía Trương Ngọc. Đúng vậy, Trương Ngọc gật đầu, cửu trưởng lão không nói gì thêm. Trương Ngọc không dành thế sự, tin tưởng Cảnh Ngôn những lời kia. Nhưng cửu trưởng lão bất đồng, hắn lập tức đã biết rõ, Cảnh Ngôn nói tuyệt đối không phải nói thật. Đầu tiên, hắn đối với nữ nhi của mình Trương Mẫn năng lực phi thường hiểu rõ, Trương Mẫn mặc dù thực lực không tệ, thế nhưng mà tại đạo nhất học viện trong thu hoạch tài nguyên, ngay cả mình sử dụng đều miễn cưỡng, chớ đừng nói chi là có thể lưu lại nhiều như vậy tài nguyên. Đã những tài nguyên này không phải Trương Mẫn lưu lại, khẳng định như vậy tựu là Cảnh Ngôn chính mình tài nguyên. Chỉ là cái này Cảnh Ngôn, lại đã ngọn nguồn vì sao phải đem tài nguyên đưa cho Trương Ngọc đâu. Cửu trưởng lão ánh mắt lóe lóe, đột nhiên hắn thân hình khẽ run lên, nghĩ tới một loại khả năng. Cái này Cảnh Ngôn, không phải là vừa ý Trương Ngọc đi à nha. Hơi chút một liên tưởng, cửu trưởng lão tựu càng phát giác được loại khả năng này tính rất lớn. Có lẽ, Cảnh Ngôn cùng Trương Mẫn quan hệ cũng không phải là bằng hữu bình thường. Cảnh Ngôn, vì sao phải đem Trương Mẫn di thể theo đạo nhất học viện đưa tới? Mới đầu thời điểm, kể cả hắn ở bên trong, Trương gia không ít người đều cho rằng, Cảnh Ngôn có thể là vì thu hoạch trả thù lao cho nên mới làm như vậy. Nhưng này loại suy đoán, hiện tại xem ra, cũng có chút buồn cười. Cảnh Ngôn có thể xuất ra nhiều như vậy đan dược, cái kia tuyệt đối sẽ không vừa ý nửa lần hay một lần tài nguyên, mà Trương gia cũng tuyệt cầm không xuất ra quá nhiều tài nguyên, có thể cho Cảnh Ngôn mấy vạn linh thạch tạ ơn coi như xong cực kỳ khủng khiếp. Cho nên nói, tại đạo nhất học viện thời điểm Cảnh Ngôn tựu rất có thể cùng Trương Mẫn, chính là loại quan hệ nam nữ. Hiện tại Cảnh Ngôn nhìn thấy Trương Ngọc tướng mạo cùng tỷ tỷ Trương Mẫn tương tự, như vậy Cảnh Ngôn tựu rất có thể vừa ý Trương Ngọc. Sở dĩ tiến đưa những đan dược này cho Trương Ngọc, cái kia dụng ý tựu rõ ràng rồi. Cha, cái này 5 cái bình sứ, Trương Ngọc cũng không biết phụ thân nàng lúc này ý niệm trong đầu. Bình ngọc đều cho phụ thân nàng cầm tới, trong tay còn có 5 cái bình sứ, cho nên nàng xem thấy trong tay bình sứ, ý là muốn hỏi phụ thân nàng, cái này 5 cái bình sứ muốn hay không thu qua đi. Trong lúc này là cái gì dược tề? Cửu trưởng lão không yên lòng hỏi một câu, Cảnh Ngôn có thể cống xuất nhiều như vậy đan dược cho Trương Ngọc, vậy hắn xuất ra dược tề, chỉ sợ cũng là tương đối chân quý. Bất quá, coi như là lại chân quý dược tề, cũng tuyệt đối không thể cùng đan dược so sánh với. Tương đối với những đan dược này mà nói, cửu trưởng lão tựu cũng không nhiều quan tâm cái kia 5 bình dược tề rồi. Cho nên, hắn hỏi được rất tùy ý, Cảnh Ngôn ca ca nói trong lúc này là một loại gọi là thánh linh dược tề, có thể phụ trợ cửu trọng thiên võ giả đột phá tiên thiên, phi thường chân quý, so rất nhiều đan dược đều chân quý. Trương Ngọc chậm rãi nói ra, cái gì, cửu trưởng lão khí tức lại trở nên ồ ồ đi một tí. Thần du tâm thần, thoáng cái bị dắt trở lại, con mắt cũng trợn tròn. So rất nhiều đan dược còn chân quý dược tề, cửu trưởng lão, xác thực là chưa từng nghe nói qua. Nếu như không phải trước thấy được những đan dược kia lời nói, cửu trưởng lão nhất định sẽ cho rằng Cảnh Ngôn tại hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng bây giờ hắn gặp được cái kia mấy chục khỏa đan dược, Cảnh Ngôn hội ăn nói lung tung hồ ngôn loạn ngữ sao? Đã Cảnh Ngôn nói cái này dược tề, so rất nhiều đan dược đều chân quý, như vậy. Thánh linh dược tề, cửu trưởng lão lắc đầu, nhăn lại hai hàng lông mày, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua loại này dược tề. Tại sau khi hít sâu một hơi, hắn tự tay cầm qua một bình dược tề mở ra, cẩn thận phân biệt rõ một phen. Loại này dược tề, ta chưa thấy qua, cửu trưởng lão đạo, hắn chưa thấy qua thánh linh dược tề. Cũng không thể biết rõ loại này dược tề giá trị. Nếu quả thật như Cảnh Ngôn nói như vậy, cái này dược tề có thể phụ trợ cửu trọng thiên võ giả tấn chức tiên thiên, như vậy xác thực có lẽ phi thường quý trọng. Trương Ngọc, đi, chúng ta đi gặp tộc trưởng a. Cửu trưởng lão chợt đối với Trương Ngọc nói ra, mặc dù nói những đan dược này cùng dược tề là Cảnh Ngôn đưa cho Trương Ngọc, bất quá vẫn là cần để cho tộc trưởng biết rõ cho thỏa đáng. Nếu như chỉ là giá trị bình thường tài nguyên, bọn hắn phụ nữ cũng không cần phải đối với gia tộc nói. Có thể những tài nguyên này giá trị vượt qua 200 vạn linh thạch, quá dọa người rồi. Trương Ngọc đi theo phụ thân, đi vào tộc trưởng viện. Cửu trưởng lão a, Trương gia tộc trưởng Trương Nhất Binh chứng kiến cửu trưởng lão, cười khổ một cái. Hắn cũng biết Trương Mẫn chết, nhất định là lại để cho cửu trưởng lão trong nội tâm bi thống, Trương Mẫn hậu sự, ta đã an bài xuống dưới. Mặc dù Trương Mẫn là nữ tử, bất quá, cũng nhất định phải phong quang đại chôn cất. Trương Mẫn đứa nhỏ này, là ta Trương gia kiêu ngạo. Tộc trưởng, ta tới không phải nhắc tới sự kiện. Cửu trưởng lão nhìn về phía Trương Nhất Binh, thầm than mới mở miệng khí, dừng thoáng một phát lại nói, ta muốn cùng tộc trưởng, nói chuyện cái này Cảnh Ngôn. Chương 526, xem xét thánh linh dược tề. Cảnh Ngôn sự tình, nghe xong cửu trưởng lão lời này, Trương Nhất Binh hai hàng lông mày tự nhíu lại. Hắn lo lắng nhất, tự là cửu trưởng lão đến tìm hắn đàm Cảnh Ngôn sự tình. Hiện tại, cửu trưởng lão quả nhiên hay là đến rồi. Cửu trưởng lão, về cái này Cảnh Ngôn, ta cảm thấy hay là không muốn khó xử đi à nha. Trương Mẫn chết, cùng Cảnh Ngôn có một ít quan hệ, có thể chúng ta không thể đem trách nhiệm này, còn đâu Cảnh Ngôn trên người a. Còn nữa nói, hắn không chỉ có đem Trương Mẫn theo đạo nhất học viện đưa đến chúng ta Trương gia, còn vì Trương Mẫn báo thù. Nếu như chúng ta thật sự đối với Cảnh Ngôn ra tay, cái kia truyền đi, người khác thấy thế nào ta Trương gia? Trương Nhất Binh dồn dập đem lời nói này nói ra. Trương Nhất Binh ý tứ là chờ Trương Mẫn hậu sự hiểu rõ chấm dứt, cho Cảnh Ngôn một ít trả thù lao tính toán sự tình. Nghe được tộc trưởng lời nói này, cửu trưởng lão cũng sững sờ. Cái này đều cái đó đối với cái đó à? Tộc trưởng ngươi đã hiểu lầm, ta tới gặp ngươi, nhắc tới Cảnh Ngôn sự tình, không là muốn động thủ với hắn. Kỳ thật ta cũng biết, Trương Mẫn chết, Cảnh Ngôn cũng không có gì sai lầm. Cửu trưởng lão giờ khóc giờ cười mà nói, a, Trương Nhất Binh lông mày vừa nhấc, vậy ngươi muốn nói cái gì sự tình? Tộc trưởng, ngươi xem, cửu trưởng lão, đem vừa mới Cảnh Ngôn đưa cho Trương Ngọc đan dược cùng dược tề đều lấy ra. Nơi này có nhiều loại đan dược, hơn nữa dùng của ta phân biệt xem. Những đan dược này chỉ sợ đều đạt tới nhị đẳng cấp độ. Tộc trưởng ngươi xem trước một chút a. Cửu trưởng lão đem đan dược bình ngọc đều đưa đến Trương Nhất Binh trước mặt. Trương Nhất Binh, con mắt cũng trừng lớn. Hắn rất nhanh, liền đem trước mặt bày đặt ra những đan dược này nhìn một lần. Những đan dược này là nơi nào đến hay sao? Thật là, những đan dược này, toàn bộ đều là tam đẳng phía trên phẩm chất. Ta không xác định có hay không nhất đẳng, bất quá ít nhất cũng đều là nhị đẳng phẩm chất. Trương Nhất Binh sợ hãi thán phục nói ra, cửu trưởng lão xuất ra đan dược, tuyệt đối không phải Trương gia trong bảo khố lấy ra. Trương gia trong bảo khố tồn kho đan dược số lượng, đều không có nhiều như vậy, hơn nữa cũng tận tất cả đều là tam đẳng đan dược. Trương Nhất Binh cá nhân, ngược lại là có chút ít nhị đẳng đan dược, bất qua số lượng so cửu trưởng lão xuất ra những đan dược này muốn giảm rất nhiều. Tại hắn xem ra, cửu trưởng lão bản thân, hiển nhiên cũng không có khả năng có nhiều như vậy cao phẩm chất đan dược. Những đan dược này đều là Cảnh Ngôn đưa cho Trương Ngọc. Cửu trưởng lão lắc đầu nói, cái gì? Tộc trưởng lại ngây dại. Một lát sau, hắn nhìn Trương Ngọc, tộc trưởng, Cảnh Ngôn ca ca nói, những tài nguyên này là chị của ta lưu lại. Trương Ngọc nhìn xem Trương Nhất Binh đạo, nghe được Trương Ngọc giải thích, Trương Nhất Binh cùng cửu trưởng lão liếc nhau một cái. Hiển nhiên, Trương Nhất Binh cũng không tin, Trương Mẫn tại đạo nhất học viện tu luyện, tự tính toán có một ít tài nguyên, cũng tuyệt đối xa xa không đạt được cái số này. Cái này Cảnh Ngôn, đến cùng là có ý gì? Trương Nhất Binh ánh mắt bắt đầu híp mắt, ta vốn tưởng rằng, hắn muốn theo ta Trương gia đạt được một ít báo thù lao, hiện tại xem ra, hắn khẳng định không phải mục đích này rồi. Ân, cửu trưởng lão ánh mắt lóe lên một cái ngược lại đạo, tộc trưởng. Ngươi có thể thấy được qua loại này dược tề. Cửu trưởng lão lại đem mấy cái bình sứ đưa tới. Trương Nhất Binh hồ nghi nhận lấy, cẩn thận tra thoạt nhìn, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Cái này dược tề, cái kia Cảnh Ngôn nói là cái gì thánh linh dược tề? Có thể phụ trợ võ giả theo cửu trọng thiên đột phá đến tiên thiên. Cửu trưởng lão nói ra, cái này công hiệu, cũng quá kinh người. Nói thật, nếu không là hắn đồng sự xuất ra nhiều như vậy đan dược, ta nhất định là sẽ không tin tưởng. Bất quá hiện tại, cửu trưởng lão lời nói cũng chưa xong toàn bộ nói xong, bất quá Trương Nhất Binh, cũng biết ý tứ của cửu trưởng lão. Theo nét mặt của hắn cũng có thể thấy được, trong lòng của hắn chấn động. Đang mang trọng đại, đi, chúng ta đi gặp Cao Lan đan sư. Trương Nhất Binh hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Trương Nhất Binh trong miệng Cao Lan đan sư là một gã tam cấp đan sư. Hạo Phong thành tổng cộng có hai vị đan sư thường ở, thứ nhất tựu là Cao Lan đan sư, cái khác thì coi như là Cao Lan đệ tử, là một gã một cấp đan sư. Cao Lan tại Hạo Phong thành địa vị, đây tuyệt đối là có thể so với thành chủ tồn tại. Như Trương gia như vậy gia tộc, rất khó thỉnh Cao Lan tới, cho nên Trương Nhất Binh thuận miệng mà ra, tựu là chủ động đi gặp Cao Lan. Dùng thân phận của hắn, muốn gặp được Cao Lan, còn không phải việc khó gì. Chỉ cần Cao Lan không có ở luyện đan, nên có thể nhìn thấy. Cửu trưởng lão cũng biết Trương Nhất Binh muốn làm gì, cho nên trực tiếp tựu theo đi ra ngoài. Cao Lan phủ đệ, khoảng cách Trương gia nhà cửa cũng không phải xa. Trương Nhất Binh cùng cửu trưởng lão, đến thời điểm cũng trùng hợp, Cao Lan cũng không có bể bộn sự tình khác, cho nên rất thuận lợi liền gặp được Cao Lan. Trương tộc trưởng tới tìm ta, là có chuyện sao? Cao Lan tràn đầy nếp nhăn trên mặt, không có quá nhiều biểu lộ, mặc dù là tại Trương Nhất Binh trước mặt, cái giá đỡ cũng là khá lớn. Trên thực tế, Cao Lan cũng xác thực có làm dáng tiền vốn. Hắn có thể nhanh như vậy gặp Trương Nhất Binh, đã xem như cho Trương Nhất Binh mặt mũi. Dùng địa vị của hắn, tự tính toán trực tiếp cự tuyệt gặp mặt, cái kia Trương Nhất Binh cũng nói cũng không được gì. Một cái nhị lưu gia tộc tộc trưởng, còn không đáng được Cao Lan đi kết giao. Cao Lan đan sư, ta cùng cửu trưởng lão tới, là có một loại dược tề, muốn thỉnh Cao Lan đan sư phân biệt thoáng một phát. Trương Nhất Binh không nói nhảm, nói thẳng sáng tỏ chính mình ý đồ đến. Hắn và Cao Lan trước khi, cũng không tính là cỡ nào rất quen, lại càng không là bằng hữu. Cho nên, cũng không cần phải đi khách sáo, nói được quá nhiều, sẽ chỉ làm người phiền. Thỉnh Cao Lan hỗ trợ xem xét dược tề, xem xét về sau, cho nhất định được thù lao mới có thể. Dược tề, Cao Lan sững sờ, hắn vẫn thật không nghĩ tới, Trương Nhất Binh cùng Trương gia cửu trưởng lão đến thấy mình, tự là muốn xem xét dược tề. Nếu như là xem xét đan dược gì, cái kia còn nói qua được đi. Hiện tại Trương Nhất Binh lại nói muốn hắn xem xét dược tề, đây là ý gì, là đang vũ nhục hắn cái này tam cấp đan sư sao? Cao Lan sắc mặt, lập tức tựu đen lại, Trương tộc trưởng, người đây là ý gì, tại tiêu khiển lão phu sao? Cao Lan ngữ khí, cũng âm lạnh xuống, Cao Lan đan sư không nên hiểu lầm, chúng ta thật là muốn mời đan sư xem xét một loại dược tề. Loại này dược tề so sánh đặc thù, không phải trên thị trường có thể tìm được dược tề. Cái này dược tề tên gọi là Thánh Linh dược tề. Nghe nói là một loại có thể phụ trợ cửu trọng thiên võ giả tấn chức tiên thiên dược tề. Trương Nhất Binh vội vàng giải thích nói ra, hắn cũng không muốn đắc tội Cao Lan. Tại Hạo Phong Thành, đắc tội Cao Lan, cái kia Trương gia về sau có thể tự cất bước duy gian rồi. Ha ha, nghe được Trương Nhất Binh lời nói, Cao Lan nhưng lại chẳng thèm ngó tới phá lên cười. Trương tộc trưởng, người nói cái này dược tề, ta tự căn bản chưa nghe nói qua. Ta dám khẳng định cái này thiên nguyên đại lục bên trên, cũng không có loại này dược tề. Chính là dược tề, có thể phụ trợ cửu trọng thiên võ giả tấn chức tiên thiên, người cảm thấy khả năng sao? Cao Lan xì mũi coi thường nói, nếu như Trương tộc trưởng là từ chỗ nào số tiền lớn mua được loại này dược tề, như vậy ta có thể nói, người bị lừa rồi. Nếu như chưa mua sắm, mà là có người muốn đem cái này dược tề bán cho ngươi, vậy ngươi nhất định không muốn mua. Nếu không, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Cao Lan tiếp tục nói, lời nói này, lại để cho Trương Nhất Binh cùng cửu trưởng lão hai người. Sắc mặt cũng xấu hổ. Hai người liếc nhau một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Liền Cao Lan đan sư đều chưa nghe nói qua dược tề, cái kia khả năng có thật không vậy? Chỉ là, Cảnh Ngôn vì sao phải nói láo? Những đan dược kia, thế nhưng mà hàng thật giá thật. Hai người bọn họ không cách nào xem xét Thánh Linh dược tề công hiệu, thế nhưng mà những đan dược kia thật giả, bọn hắn vẫn có thể xác định. Hơn nữa, Thánh Linh dược tề cũng không phải Cảnh Ngôn muốn bán cho Trương gia, mà là hắn đưa cho Trương Ngọc dược tề. Cao Lan đan sư, thỉnh ngươi xem xét một chút đi. Nếu như cái này dược tề là giả, ta đây Trương gia cũng nguyện ý đưa lên tiền thù lao. Cửu trưởng lão chưa từ bỏ ý định nói, bởi vì, hắn thật sự là tìm không thấy Cảnh Ngôn nói láo nguyên nhân. Các ngươi đã kiên trì, ta đây tự xem xét một chút đi. Cao Lan âm nghiêm mặt nói ra, dù sao dược tề coi như là giả, Trương gia cũng nguyện ý vì này cho trả thù lao. Nói sau, xem xét dược tề cũng không cần khó khăn, lại càng không lãng phí bao nhiêu thời gian. Nghe được Cao Lan lời này, Trương Nhất Binh liền tranh thủ 5 bình Thánh Linh dược tề đều đem ra, cung kính phóng đạo Cao Lan trước người. Cao Lan khóe môi nhếch lên cười lạnh, vung dưới ống tay áo, mới tùy ý cầm lấy một cái bình sứ mở ra. Hắn nhẹ nhàng ngửi thoáng một phát dược tề hương vị. Ồ, Cao Lan là tam cấp đan sư, tại đan dược phương diện trình độ, cũng không tệ lắm. Dược tề là công hiệu gì, mặc dù hắn chỉ thông qua ngửi thoáng một phát vẫn không thể hoàn toàn kết luận, nhưng thực sự có thể đoán được cái này dược tề có chút bất thường. Đón lấy, Cao Lan biểu lộ tự trở nên ngưng trọng lên, nguyên gốc cánh tay tùy tiện cầm bình sứ, cũng biến thành hai cánh tay cẩn thận nâng. Trương Nhất Binh cùng cửu trưởng lão một mực tại quan sát Cao Lan biểu lộ, tại phát hiện Cao Lan thần sắc có sau khi biến hóa, hai người tâm thần cũng hơi động một chút, ánh mắt trở nên sáng lên. Cao Lan cẩn thận quan sát dược tề nhan sắc, lại liên tục hấp khí, trọn vẹn đã qua một hồi lâu thời gian, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí đem bình sứ trong dược tề, đổ ra một chút, dùng đầu lưỡi nếm thoáng một phát. Trương Nhất Binh hai người đều chứng kiến, Cao Lan thân hình, bắt đầu có chút rung rung, hô hấp cũng trở nên phi thường dồn dập. Cái này dược tề gọi Thánh Linh dược tề. Cao Lan nâng lên ánh mắt nhìn hướng Trương Nhất Binh hai người. Đúng là Thánh Linh dược tề, Cao Lan đan sư, cái này dược tề thế nhưng mà có phụ trợ cửu trọng thiên võ giả tấn chức tiên thiên công hiệu sao? Trương Nhất Binh khẩn trương thần sắc hỏi, kỳ thật hắn đã nhìn ra, thánh linh dược tề tuyệt đối không phải cái gì thuốc giả. Nếu như là thuốc giả, cái kia Cao Lan đan sư biểu lộ tựu cũng không là như thế này. Tại vừa lúc mới bắt đầu, Cao Lan thế nhưng mà vẻ mặt khinh thường, căn bản cũng không có bất luận cái gì trịnh trọng biểu lộ. Mà lúc này, Cao Lan không thể nghi ngờ phi thường thận trọng. Tại Trương Nhất Binh hỏi thăm về sau, Cao Lan lại không có trả lời ngay, mà là tròng mắt đi lòng vòng. Trầm ngâm mấy hơi thở thời gian, hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra, cái này thánh linh dược tề công hiệu, tạm thời ta còn khó mà nói. Bất quá cái này dược tề, hẳn là có chút đặc thù. Như vậy đi, các người đem dược tề lưu lại, đối đãi ta hảo hảo nghiên cứu một phen. Có kết quả, ta lại thông chi các người tới lấy đi. Cao Lan ánh mắt híp mắt, đối với hai người đạo. Đón lấy hắn đứng người lên, hiển nhiên chính là muốn tiễn khách ý tứ. Nghe Cao Lan lời này, Trương Nhất Binh hai người lại liếc nhau một cái. Bọn hắn đã cảm giác ra, thánh linh dược tề có thể là thật sự. Nếu quả thật có cái loại này hiệu quả, cái này năm bình dược tề, tự tùy tiện ở lại Cao Lan tại đây. Chương 528, đại bối cảnh. Cao Lan đan sư, nơi này có 5 bình thuốc, nếu không chúng ta lưu lại một bình để ngươi cẩn thận nghiên cứu phân rõ, cái khác 4 bình chúng ta trước tiên mang đi. Trương một binh thăm dò ngữ khí, từ Cao Lan thái độ có thể thấy được, Cảnh Ngôn lấy ra thánh linh dược, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Trương một binh cùng 9 trưởng lão cũng không phải người ngu, nếu như Cao Lan không có từ thuốc trên nhìn ra một ít đạo đạo, lại làm sao có khả năng xảy ra nói muốn lưu lại thánh linh dược tiếp tục nghiên cứu. Trương tộc trưởng, thuốc này tề, là các người đem ra để lão phu trang nghiệm. Thuốc đặc thù, các người cũng biết, không cần hỏi lão phu cũng có thể xác định các người nhất định cũng chưa từng nghe nói thuốc này tề. Nếu đặc thù, cái kia liền cần thời gian trang nghiệm. Các người thái độ hiện tại, chẳng lẽ là không tin lão phu? Cao Lan hai hàng lông mày vặn thành một đoàn. Không đúng không đúng, chúng ta, không có ý đó. Được rồi, vậy thì đem này 5 bình thuốc, đều để ở chỗ này. Các loại 3, 4 ngày sau, chúng ta lại đến lấy đi. Trương một binh bồi cười nói, Cao Lan cái này đan sư, xác thực không phải bọn họ Trương gia có thể đắc tội. Đem thuốc để ở chỗ này mấy ngày, tựa hồ cũng không có cái gì không thích hợp. Cao Lan là cấp 3 đan sư, của cải kinh người, nói vậy cũng sẽ không vì nuốt vào này mấy bình thuốc, mà bại hoại thanh danh của chính mình. Trương một binh cùng 9 trưởng lão từ Cao Lan phủ đệ rời khỏi, trở lại Trương gia trạch viện. Tộc trưởng, đối với chuyện này người thấy thế nào? Trong phòng, 9 trưởng lão nhẹ nhàng cau mày hỏi. Cái này Cảnh Ngôn, có thể lấy ra nhiều như vậy đan dược, còn có thể lấy ra thánh linh dược. E sợ, lai lịch bất phàm a. Trương một binh tựa hồ là không có chính diện trả lời, bất quá trong lời nói ý tứ, 9 trưởng lão hiển nhiên rất rõ ràng. Không nghe nói Lam Khúc quận thành có Cảnh gia đại tộc. 9 trưởng lão lắc đầu nói, có lẽ là cái khác thành phố lớn đi ra. Trương một binh híp mắt thần nói rằng, hừm, này ngược lại là có thể. 9 trưởng lão gật gù, không bằng đem Cảnh Ngôn gọi tới. Trực tiếp hỏi hỏi xem. Nếu như đúng là có lai lịch, vậy ngươi cũng không cần ngăn cản. Đối với Trương Ngọc tới nói, rất khả năng cũng là chuyện tốt, ta thấy Trương Ngọc một cái Cảnh Ngôn ca ca, e sợ cũng là có hảo cảm chứ. Trương một binh ở trong phòng đi dạo nói, hiển nhiên, Trương một binh cũng là cho rằng, Cảnh Ngôn đối với Trương Ngọc là có hảo cảm. Bằng không, Cảnh Ngôn vì sao đưa Trương Ngọc nhiều như vậy tài nguyên? Coi như là con cháu đại gia tộc, cũng sẽ không tùy tiện lấy ra nhiều như vậy đan dược tặng người chứ. Muốn nói Cảnh Ngôn căn bản không để ý những đan dược này, Trương một binh cùng 9 trưởng lão tuyệt đối là không tin. Xem Cảnh Ngôn tuổi, cũng là 20 tuổi trên dưới, từng tuổi này ghê gớm tiên thiên sơ kỳ cùng trung kỳ tu vi, có thể không để ý những đan dược kia. Ta không có ý kiến, 9 trưởng lão không nhiều chần chờ liền nói như thế. Trương một binh nói, quả thật có đạo lý, nếu như Cảnh Ngôn có đại bối cảnh, tấm kia ngọc theo Cảnh Ngôn, dù sao cũng hơn ở lại Trương gia bên trong tốt hơn nhiều. Còn nữa, đây đối với toàn bộ Trương gia tới nói, cũng là chuyện tốt. Cảnh Ngôn tiên sinh, không biết ngươi hiện tại có rảnh không? Cảnh Ngôn ở tạm bên ngoài phòng, Trương gia hộ vệ, cung kính lên tiếng hỏi. Có chuyện gì sao? Cảnh Ngôn lắc mình mà ra, nhìn hộ vệ. Tộc trưởng muốn mời ngươi qua một lần. Hộ vệ khom người nói. Có thể, ta hiện tại không có chuyện gì bận bịu. Cảnh Ngôn hơi hơi chần chờ, liền gật đầu nói. Theo hộ vệ, lần thứ hai đi tới Trương gia phòng tiếp khách. Vừa tiến đến, Cảnh Ngôn liền hơi sững sờ, thật lớn trận chiến, Cảnh Ngôn trong lòng hô khẽ một tiếng, ở bên trong phòng tiếp khách, không chỉ có Trương gia tộc trưởng Trương một binh, còn có nhiều đến 7, 8 tên võ giả. Những người này, đại thể tuổi đều khá lớn, phỏng chừng đều là Trương gia trưởng lão. Đây là muốn làm cái gì? Cảnh Ngôn đi tới, âm thầm nghĩ lại. Trương tộc trưởng, Cảnh Ngôn đối với Trương Một Binh chắp tay. Cảnh Ngôn tiểu hữu, mời ngồi. Trương Một Binh mặt mỉm cười, ra hiệu Cảnh Ngôn vào chỗ, chợt lại chuyển mắt nói rằng, chư vị trưởng lão, vị này chính là Đạo Một Học Viện Cảnh Ngôn, là tuổi trẻ tài cao thiên tài võ giả. Những trưởng lão này bên trong, có bộ phận Cảnh Ngôn trước liền gặp. Nhưng đại đa số, đều cũng chưa gặp qua mặt, chư vị Trương gia trưởng lão được. Cảnh Ngôn trước tiên đối với những trưởng lão này chắp tay, sau đó mới vào chỗ hạ xuống. Xem những người này vẻ mặt, còn có Trương Một Binh ngữ khí, bọn họ tựa hồ cũng không giống như là muốn gây bất lợi cho chính mình dáng vẻ. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cũng không lo lắng người nhà họ Trương muốn đối phó chính mình, lấy thực lực của chính mình, đừng nói chỉ là Trương gia, chính là toàn bộ Hạo Phong thành cường giả toàn bộ đến, hắn muốn đi, cũng không ai có thể lưu được. Trương tộc trưởng, không biết ngươi gọi ta lại đây, vì chuyện gì? Dừng một chút, Cảnh Ngôn liền lên tiếng hỏi. Cảnh Ngôn tiểu hữu, chủ yếu là chín trưởng lão muốn gặp thấy ngươi. Trương Một Binh cười nói. Cảnh Ngôn, lúc này, trưởng lão bên trong, một tên tuổi đối lập khá nhỏ võ giả lên tiếng. Cảnh Ngôn nhìn về phía đối phương, biết người này chính là phụ thân của Trương Mẫn, cũng là Trương gia chín trưởng lão. Chín trưởng lão, Cảnh Ngôn hồi trả lời một câu, lại hỏi, chín trưởng lão muốn gặp ta, là có chuyện gì muốn nói sao? Nếu như muốn hỏi Trương Mẫn sư tỷ vấn đề, ta nhất định biết gì nói nấy. Trương Mẫn bỏ mình nguyên nhân, trước người khi đến đã cùng tộc trưởng đã nói, tộc trưởng cũng đều nói với ta. Ta làm phụ thân của Trương Mẫn, rất cảm kích, ngươi năng lực Trương Mẫn báo thù, đồng thời đem Trương Mẫn trả lại. Nếu không là ngươi, chúng ta đến nay cũng không biết Trương Mẫn đã. Chín trưởng lão vẻ mặt âm u, ta muốn gặp ngươi, chủ nếu không là vì Trương Mẫn sự. Ta là muốn hỏi ngươi, ngươi có phải là Lam Khúc quận thành người? Chín trưởng lão chuyển qua câu chuyện hỏi. Không phải, Cảnh Ngôn lắc đầu, hắn có chút buồn bực nhìn chín trưởng lão. Vậy ngươi chẳng lẽ là cái kia mấy cái thành phố lớn đi ra võ giả? Chín trưởng lão lại hỏi, cũng không phải, ta là Đông Lâm thành Cảnh gia người. Cảnh Ngôn đáp lại nói rằng, Đông Lâm thành, ở đây Trương gia mọi người, đều lẫn nhau dùng ánh mắt giao lưu. Đông Lâm thành danh tự này, xa lạ vô cùng, bọn họ đều không có cái gì ấn tượng. Lam Khúc quận thành những kia trọng đại thành thị, không nói là đệ nhất cấp độ thành thị, chính là tầng thứ hai thành thị, bọn họ chỉ ít cũng đều nghe qua. Nhưng là Đông Lâm thành, bọn họ nhưng không ấn tượng, đây chỉ có một cái giải thích. Cái kia chính là Đông Lâm thành là một cái rất nhỏ thành thị, nhiều nhất cũng là cùng Hạo Phong thành gần như, có thể còn không bằng Hạo Phong thành. Vào lúc này, Cảnh Ngôn nhưng là tâm tư hơi động, hắn phát hiện, chín trưởng lão trên mặt, tựa hồ lộ ra một chút thất vọng. Đây là tình huống thế nào? Chính mình là người nào thành thị đi ra võ giả, lẽ nào cùng Trương gia còn có mạc nhiều quan hệ hay sao? Cảnh Ngôn, người đưa cho Trương Ngọc tài nguyên, chúng ta đều biết. Những tư nguyên này, mức phi thường khổng lồ. Ngươi nếu là không có đại gia tộc bối cảnh, lại tại sao có thể có nhiều như vậy tài nguyên đây? Chín trưởng lão trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc, trước bọn họ đã trao đổi qua, đều thiên hướng cho rằng Cảnh Ngôn là con em của đại gia tộc. Nhưng là bây giờ nghe Cảnh Ngôn ý tứ, hắn là Đông Lâm thành đi ra, một cái thành thị nhỏ bên trong coi như gia tộc lớn nhất, có thể vì gia tộc con cháu cung cấp bao nhiêu tài nguyên. Chương 529, gặp Cao Phượng, Cảnh Ngôn ánh mắt nghi hoặc nhìn qua cửu trưởng lão cùng với Trương gia mọi người. Trương gia những người này, đến cùng là có ý gì? Cái này đại trận chiến lại để cho chính mình tới, tự muốn hỏi một chút chính mình đưa cho Trương Ngọc tài nguyên là ở đâu ra? Thế nhưng mà, bọn hắn vì sao đang nghe chính mình là Đông Lâm thành nhân viên về sau, cũng đều lộ ra thất vọng ánh mắt. Chính mình là người ở nơi nào, cùng Trương gia có nửa điểm quan hệ sao? Chính mình đưa cho trưởng viện là tài nguyên là nơi nào đến, cùng Trương gia có nửa điểm quan hệ sao? Suy nghĩ như thiểm điện chuyển qua, ân... Bỗng nhiên tầm đó, Cảnh Ngôn tâm linh khẽ động, lúc này ở Trương gia phòng khách trong, mặc dù Trương Nhất Binh cái này tộc trưởng cùng Trương gia nhiều vị trưởng lão đều tại, nhưng là chủ đạo, nhưng lại Trương Ngọc phụ thân Trương gia cửu trưởng lão. Cái này chỉ sợ, không phải là không có nguyên nhân. Cảnh Ngôn mơ hồ suy đoán đã đến những người Trương gia này nghĩ cách, hắn không khỏi có chút muốn cười. Người Trương gia đối với hành vi của mình, hiển nhiên là đã hiểu lầm. Gặp cửu trưởng lão còn nhìn mình, Cảnh Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Ta cùng với Trương Mẫn sư tỷ là bằng hữu, tại ta gia nhập Đạo Nhất Học Viện thời điểm, là Trương Mẫn sư tỷ dẫn dắt. Trương Mẫn sư tỷ đã chết, cũng là ta khiến cho nên ta rất áy náy. Trương Ngọc là Trương Mẫn sư tỷ muội muội, cho nên ta liền muốn cho Trương Ngọc một ít tài nguyên, xem như một chút đền bù tổn thất a. Cảnh Ngôn tận lực uyển chuyển giải thích cái này hiểu lầm. Thế nhưng mà rất hiển nhiên, Trương gia mọi người hiểu lầm, cũng không hoàn toàn giải trừ. Bởi vì Cảnh Ngôn đưa cho Trương Ngọc tài nguyên, giá trị quá cao, nếu như nói những tài nguyên này, chỉ là vì một điểm đền bù tổn thất, cái kia quả thật làm cho Trương gia chúng người không thể lý giải. Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi thật sự là Đông Lâm thành võ giả. Trương Nhất Bình chỉnh ngay ngắn chính sắc mặt đến, xác thực là, Cảnh Ngôn gật đầu, ân, Trương Nhất Bình cùng cửu trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy thất vọng, rồi sau đó Trương Nhất Bình nói tiếp, Trương Ngọc niên kỷ còn nhỏ, chưa bao giờ ra qua Hạo Phong thành. Sắp tới, chúng ta cũng không có ý định làm cho nàng ly khai Hạo Phong thành. Nếu như Cảnh Ngôn tiểu hữu ngươi, muốn hồi những đưa cho kia Trương Ngọc tài nguyên, cũng hoàn toàn có thể. Nghe nói như thế, Cảnh Ngôn khóe miệng có liệt thoáng một phát. Hắn vừa rồi suy đoán, hiển nhiên là chính xác, người Trương gia, xác thực là cho là mình đối với Trương Ngọc có nghĩ cách. Những đưa cho kia Trương Ngọc tài nguyên, tại người Trương gia xem ra, rất có thể tựu là một loại hình thức xính lễ a. Cho nên người Trương gia hỏi lưng của mình Cảnh, nếu là mình bối cảnh đủ cường, cái kia Trương gia hẳn là sẽ đồng ý Trương Ngọc đi theo chính mình. Suy nghĩ chuyển qua, Cảnh Ngôn cũng là có chút ít ảm đạm. Chư vị, Cảnh Ngôn đứng người lên, những tài nguyên kia, là ta đưa cho Trương Ngọc, hy vọng nàng có thể nhanh chóng tấn chức tiên thiên cảnh giới. Nếu là không có cái khác sự tình, ta muốn cáo từ trước. Cảnh Ngôn hứng thú hết thời đạo, hắn đối với Trương Ngọc, căn bản là không có nửa điểm ý khác. Tộc trưởng, cái lúc này, từ bên ngoài tiến đến một gã Trương gia hộ vệ. Chuyện gì, Trương Nhất Binh nhíu mày hỏi, Cao Phượng tại nhà cửa bên ngoài, nàng muốn gặp tộc trưởng. Hộ vệ nói ra, tại sao lại đến rồi? Ta không phải đã cùng nàng đã từng nói qua, chuyện của bọn hắn, ta Trương gia bất lực sao? Trương Nhất Binh hai hàng lông mày nhăn càng chặt hơn, gọi Cao Phượng trở về đi, chúng ta Trương gia, thật sự là bất lực, không có năng lực giúp nàng. Một gã Trương gia trưởng lão, đối với hộ vệ kia nói ra. Vâng, hộ vệ lên tiếng muốn quay người đi ra ngoài, Cao Phượng, Cảnh Ngôn nhưng lại ánh mắt ngưng tụ, cái tên này, rất quen thuộc. Không phải là liệt diễm đội mạo hiểm Cao Phượng a? Cảnh Ngôn trong nội tâm giật giật, bất quá, trên cái thế giới này, gọi Cao Phượng cái tên này người, nhất định có rất nhiều. Cái này đến Trương gia Cao Phượng, chưa hẳn chính là hắn nhận thức chính là cái kia liệt diễm đội mạo hiểm Cao Phượng. Trương tộc trưởng, các ngươi nói Cao Phượng, là người nào? Cảnh Ngôn cũng hiểu được, chắc có lẽ không trùng hợp như vậy, bất quá hắn hay là thuận miệng hỏi một câu. Ân, Trương Nhất Binh ngưng mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn, là như thế này, ta cũng nhận thức một cái tên là Cao Phượng nữ tính võ giả. Cảnh Ngôn mỉm cười đến, nàng là một chi đội mạo hiểm thành viên. Bất quá, có lẽ chỉ là trùng hợp, đội mạo hiểm, cái này Cao Phượng, xác thực là một chi cấp thấp đội mạo hiểm thành viên, ca ca của nàng gọi Cao Triển, là đội mạo hiểm đội trưởng. Cái này đội mạo hiểm, tên là liệt diễm đội mạo hiểm. Trương Nhất Binh nói ra, cái gì, Cảnh Ngôn có chút ngây người, hắn vẫn thật không nghĩ tới, lại sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Cao Triển cùng Cao Phượng huynh muội lại có thể biết tại Hạo Phong thành. Lúc trước nhận thức cái này hai huynh muội thời điểm là ở Đoan Dương thành Hắc Phong trấn bên trên. Mà Đoan Dương thành cùng Hạo Phong thành cách xa nhau cũng không gần. Cảnh Ngôn tiểu hữu nhận thức Cao Phượng, hẳn là tựu là cái này Cao Phượng. Trương Nhất Binh gặp Cảnh Ngôn biểu lộ biến hóa, ngưng khí đạo. Ta nhận thức hoàn toàn chính xác thực tựu là cái này Cao Phượng. Cảnh Ngôn cười cười, Cao Phượng cùng Cao Triển đều là bằng hữu ta đấy. Thoạt nhìn, bọn họ là gặp phiền toái gì sự tình sao? Bọn hắn xác thực là đụng phải thiên đại phiền toái. Cao Triển cùng Cao Phượng phụ thân, từng là ta Trương gia hộ vệ. Cho nên, nếu như chỉ là phiền toái nhỏ lời nói, ta Trương gia nhất định sẽ giúp bọn hắn. Chỉ là hiện tại bọn hắn chuyện này, ta Trương gia vô lực giải quyết. Trương Nhất Binh lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Trương tộc trưởng, nếu như có thể mà nói, ta muốn gặp mặt Cao Phượng. Cảnh Ngôn chuyển mục nói ra, như thế có thể, Trương Nhất Binh nhìn về phía cái kia chưa ly khai hộ vệ đạo, đi gọi Cao Phượng tới a. Vâng, hộ vệ lên tiếng mà đi. Trương gia nhà cửa bên ngoài, một bộ hỏa hồng sắc váy dài Cao Phượng, chính lo lắng dạo bước cùng đợi. Nàng cũng biết, nàng đến Trương gia cầu viện, hy vọng không lớn. Bởi vì, lúc này đây bọn hắn đắc tội nhân vật, tự là Trương gia, cũng không dám đơn giản dây vào sờ. Thế nhưng mà, nàng là thật không có biện pháp rồi. Toàn bộ Hạo Phong thành trong, cũng chỉ có Trương gia, có một chút như vậy điểm hy vọng, có thể giúp đỡ nổi. Trương gia trước khi đã minh xác cự tuyệt qua, nàng nếu có thể có biện pháp khác, cũng tuyệt đối sẽ không lại đến Trương gia lần thứ hai. Lo lắng trong khi chờ đợi, hộ vệ đi mà quay lại. Cao Phượng vội vàng nghênh đón, lo nghĩ trong ánh mắt, mang theo một tia kỳ vọng. Cao Phượng, tộc trưởng cho ngươi đi vào. Hộ vệ đối với Cao Phượng nói ra, nghe vậy, Cao Phượng ánh mắt lập tức sáng lên một cái. Chẳng lẽ, còn có hy vọng sao? Trương gia cải biến tâm ý sao? Trương tộc trưởng nguyện ý giúp chúng ta không? Cao Phượng tâm tình dưới sự kích động, há miệng tự hỏi lên. Không phải, là chúng ta có một vị khách nhân, hắn nói nhận thức ngươi, cho nên muốn trông thấy ngươi. Hộ vệ lắc đầu nói, nghe được hộ vệ nói như vậy, Cao Phượng vốn là tâm tình kích động, thoáng cái lại ngã vào đáy cốc. Hay là, không muốn hỗ trợ sao? Kỳ thật Trương gia không muốn hỗ trợ, Cao Phượng cũng có thể hiểu được. Bởi vì, một khi Trương gia nhúng tay chuyện này, rất có thể làm cho cả Trương gia, cũng đi theo gặp nạn. Trương gia vì bản thân gia tộc an toàn suy nghĩ, không muốn nhúng tay chuyện này, Cao Phượng một điểm câu oán hận đều nói không nên lời. Về phần Trương gia hộ vệ nói Trương gia khách nhân nhận biết mình, Cao Phượng hoàn toàn không có chú ý tới, nàng trong đầu lúc này tựu là một đoàn loạn bề bộn. Vô ý thức, đi theo Trương gia hộ vệ tiến vào đến trong trạch viện. Chương 531, Cao Phượng phiền toái. Cao Phượng đi theo Trương gia hộ vệ, đi vào Trương gia phòng khách. Nàng vừa tiến đến, Cảnh Ngôn ánh mắt tựu rơi vào trên người của nàng. Quả nhiên tựu là tự mình nhận thức Cao Phượng, chỉ là hiện tại Cao Phượng tựa hồ so với lúc trước nhìn thấy lúc, lộ ra gầy đi một tí. Trên khuôn mặt, lộ ra rất nhiều tiều tụy. Cao Phượng, Cảnh Ngôn lên tiếng, nghe được Cảnh Ngôn thanh âm, Cao Phượng mới đưa mắt nhìn sang Cảnh Ngôn. Thân thể mềm mại của nàng, nhẹ nhàng rung động bỗng nhúc nhích, rồi sau đó đôi mắt đẹp trợn tròn. Cảnh Ngôn, Cao Phượng hiển nhiên thật không ngờ, hộ vệ trong miệng nhận thức nàng Trương gia khách nhân, sẽ là Cảnh Ngôn. Ban đầu ở Đoan Dương thành địa vực Hắc Phong trấn nhận thức Cảnh Ngôn, cho tới bây giờ, đã là có vượt qua lưỡng năm. Bất quá cái này 2 năm thời gian nhìn như rất dài, trên thực tế cũng thực không lâu lắm. Nhất là đối với mạo hiểm giả mà nói, càng là trong nháy mắt tức qua. Mạo hiểm giả xuyên thẳng qua tại mọi chỗ hiểm địa, mỗi một lần mạo hiểm, tiếp theo muốn mấy tháng thời gian. Cho nên nói hơn 2 năm thời gian, cũng không quá đáng tựu là tiến vào mấy lần nguyệt hoa rừng rậm như vậy địa phương mà thôi. Cảnh Ngôn, Cao Phượng khôi phục một ít sinh khí. Nhìn thấy Cảnh Ngôn, nàng thật bất ngờ, nhưng đồng thời cũng có chút cao hứng. Vừa rồi cái chủng loại kia u ám cảm xúc, đều bị loại này vui sướng hòa tan rất nhiều, trên mặt của nàng, lộ ra một cái nhẹ nhàng dáng tươi cười, nhìn về phía trên cực kỳ xinh đẹp. Trương Nhất Binh bọn người đều nhìn xem Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng, hiện tại hai người gặp mặt nhận ra đối phương, bọn hắn mới xác định Cảnh Ngôn thật sự nhận thức Cao Phượng. Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi cùng Cao Phượng là người quen, tựu trò chuyện một hồi a. Chúng ta, tựu đi ra ngoài trước, Trương Nhất Binh đối với Cảnh Ngôn nói ra, Cao Phượng gặp được sự tình, hắn không muốn hỏi đến, Trương gia cũng sẽ không nhúng tay. Cho nên, hắn cũng không muốn ở lại chỗ này, lại nghe Cao Phượng nói ra một ít thỉnh cầu lời nói. Nói thật, cự tuyệt Cao Phượng, trong lòng của hắn cũng không chịu nổi. Tốt, Trương tộc trưởng xin cứ tự nhiên, Cảnh Ngôn đối với Trương Nhất Binh gật đầu. Chợt, Trương gia tất cả mọi người đi ra ngoài, ta còn tưởng rằng Cảnh Ngôn là đại gia tộc đệ tử, không nghĩ tới chỉ là một cái chưa từng nghe qua tiểu thành thị đi ra. Một gã Trương gia trưởng lão, lắc đầu thất vọng đạo. Bất quá cái này Cảnh Ngôn thoạt nhìn niên kỷ rất nhỏ bộ dáng, lại có thể đi vào đạo nhất học viện, bản thân võ đạo thiên phú hẳn là rất mạnh. Một tên trưởng lão khác mở miệng, ta hay là không biết, hắn là sao có thể đạt được nhiều như vậy tài nguyên. Chính là ta Trương gia 1 năm tổng thu nhập, đều chưa hẳn có thể có hắn cho Trương Ngọc tài nguyên nhiều. Có lẽ trên người hắn, còn có thêm nữa tài nguyên. Trương gia trưởng lão, nhao nhao nghị luận, không cần phải xen vào nhiều như vậy, đã hắn nói đưa cho Trương Ngọc tài nguyên, chỉ là muốn đền bù một ít đối với Trương Mẫn áy náy. Chúng ta đây, coi như hắn nói là sự thật, ta vừa rồi cũng không nói, như hắn muốn thu hồi những tài nguyên kia, hoàn toàn có thể. Mà hắn, không có thu hồi những tài nguyên kia ý tứ, hắn thì không thể trách chúng ta cản trở hắn mang đi Trương Ngọc. Tộc trưởng Trương Nhất Binh nhìn mấy vị trưởng lão nói ra. Trong phòng, Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng đều ngồi xuống. Hơn 2 năm thời gian không gặp, hai người đều tùy ý hàn huyên vài câu. Cao Phượng, nghe vừa rồi người Trương gia ý tứ, người thật giống như gặp phiền toái. Mấy câu về sau, Cảnh Ngôn chuyển tới chỉnh thể. Bất kể thế nào nói, hắn cùng với Cao Phượng cùng Cao Triển huynh muội đều cũng coi là bằng hữu. Ban đầu ở Hắc Phong trấn muốn đi vào Nguyệt Hoa rừng rậm, cũng là liệt diễm đội mạo hiểm dẫn hắn tìm được tội ác hạp gốc. Như Cao Phượng gặp được phiền toái, hắn khả năng giúp đỡ bề bộn, vậy hắn nhất định sẽ ra tay. Nghe được Cảnh Ngôn câu hỏi, Cao Phượng khuôn mặt chịu tối sầm lại. Ta làm sai sự tình rồi, Cao Phượng phảng phất đã mất đi sở hữu khí lực, mềm ngồi ở trên mặt ghế. Ta đã thương là Tống Minh, Cao Phượng càng phát chán nản. Tống Minh là ai? Cảnh Ngôn nhíu mày hỏi. Cao Phượng lúc này mới nhớ tới, Cảnh Ngôn không phải Hạo Phong thành người, mà là Trương gia khách nhân. Trước kia, khả năng cũng chưa bao giờ đã tới Hạo Phong thành, tự nhiên là không biết Tống Minh là nhân vật nào. Tống Minh là Tống gia tộc trưởng chi tử. Tống gia, là chúng ta Hạo Phong thành lớn nhất một trong những gia tộc. Cao Phượng giải thích một câu, Cảnh Ngôn gật gật đầu, trong nội tâm đã nói chung rõ ràng Cao Phượng phiền toái. Vậy ngươi vì sao đánh Tống Minh? Cảnh Ngôn ngừng tạm lại hỏi. Tống Minh cái này đồ hỗn trướng. Nói đến Tống Minh, Cao trong mắt Phượng lộ ra một cỗ tức giận, trở nên đằng đằng sát khí. Hỗn đản này ỷ vào gia tộc thế lực, tại Hạo Phong thành việc ác bất tận, không biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu. Hắn đối với ta, vài ngày trước, tại trong tử lâu hắn đụng phải ta. Không chỉ có đối với ta mở miệng vũ nhục, còn động thủ động cước, ta thoáng cái nhịn không được, liền chụp hắn một chưởng. Giống như là đả thương hắn, Cao Phượng cắn hàm răng, trước kia hắn tự đối với ta có ý nghĩ kia, mỗi lần nhìn thấy ta, luôn biểu hiện làm ra một bộ làm cho người buồn nôn bộ dạng. Bất quá bởi vì ta cũng biết, ta không thể trêu vào hắn, không thể trêu vào Tống gia, cho nên ta đều là chịu đựng. Mấy ngày hôm trước, ta thật là nhịn không được, Cao Phượng sắc mặt, đúng là đỏ hồng, con mắt còn vụng trộm nhìn thoáng qua Cảnh Ngôn. Cái kia Tống Minh, thiếu nợ thu thập, Cảnh Ngôn gật gật đầu, cười cười nói, đúng rồi, nếu không là vì Tống gia, ta sớm giết hắn đi. Cao Phượng phẫn nộ đảo. Cảnh Ngôn lần thứ nhất gặp Cao Phượng thời điểm, đã biết rõ Cao Phượng là bạo liệt tính tình. Có thể lần lượt nhịn xuống đến, xác thực xem như không dễ dàng. Là thiếu nợ thu thập, thế nhưng mà, Cao Phượng thở dài một tiếng, Tống gia người hiện tại là có ý gì? Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, Cao Phượng đã bây giờ còn có thể đến Trương gia, cái kia đã nói lên Tống gia chưa ra tay. Chỉ sợ là, Tống gia đối với Cao Phượng bọn người đưa ra điều kiện. Tống gia muốn chúng ta bồi 50 vạn linh thạch, Cao Phượng nói ra. Cái kia Tống Minh, cũng tự thụ hơi có chút điểm vết thương nhẹ, tự tính toán không cần chữa thương dược tề, cũng có thể vài ngày là tốt rồi. Có thể Tống gia lại muốn chúng ta mạo hiểm đoàn bồi thường 50 vạn linh thạch. Chúng ta, nào có nhiều như vậy linh thạch bồi thường cho bọn hắn. 50 vạn linh thạch, Tống gia khẩu vị không nhỏ a. Cảnh Ngôn ánh mắt híp mắt, 50 vạn linh thạch, đối với Cảnh Ngôn mà nói không đáng giá nhắc tới. Nhưng là đối với bình thường võ giả mà nói, đây tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Chỉ sợ sẽ là Trương gia như vậy gia tộc, đều không thể thoáng cái xuất ra 50 vạn linh thạch hàng hiện có đi ra. Bọn hắn không chỉ có là muốn linh thạch, chết tiệt nọ buồn nôn Tống Minh, còn muốn ta cùng hắn 3 tháng. 50 vạn linh thạch, tăng thêm ta cùng hắn 3 tháng thời gian. Chuyện này, bọn hắn mới sẽ bỏ qua, bằng không thì, Tống gia muốn tiêu diệt liệt diễm mạo hiểm đoàn. Lúc này đây, ta cho mạo hiểm đoàn chọc đại phiền toái. Ta đến Trương gia, tự là muốn mời cầu Trương gia có thể ra mặt trò chuyện. Bất quá Trương gia so Tống gia, muốn nhỏ yếu rất nhiều, cho nên Trương tộc trưởng không muốn quản chuyện này. Cao Phượng liên tục nói, nghe được cái kia Tống Minh cao hơn Phượng cùng hắn 3 tháng, Cảnh Ngôn sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm, cũng thăng ra một cơn tức giận đến. Vừa rồi nghe nói Tống gia muốn 50 vạn linh thạch thời điểm, Cảnh Ngôn ngược lại là không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ, hắn thật sự có chút hít tức giận lên. Ỷ thế hiếp người, cũng không thể không để lối thoát a. Chương 533, đầu óc nước vào. Tống gia làm việc, thật là quá phận quá đáng. Đối với Trương gia không muốn đứng ra, Cảnh Ngôn đúng là có thể hiểu được. Trương gia cùng Tống gia chênh lệch, liền cùng trước đây Cảnh gia cùng Triệu gia gần như. Cảnh gia cùng Triệu gia đại chiến, nếu không là Cảnh Ngôn ngang trời giết ra, cái kia bị diệt đi nhất định là Cảnh gia. Trương gia cũng là sợ, gia tộc của chính mình rước họa vào thân. Tống gia còn đem ca ca ta tóm tới, nói là trong vòng 7 ngày, nếu là không thể thỏa mãn bọn họ đưa ra điều kiện, bọn họ trước hết giết ca ca ta. Lại tiêu diệt toàn bộ liệt diễm mạo hiểm đoàn. Cao Phượng nói tiếp, này đều qua 4 ngày, khoảng cách Tống gia kỳ hạn cũng chỉ còn dư lại 3 ngày. Cao Phượng nói với Cảnh Ngôn những này, hoàn toàn chỉ là đem Cảnh Ngôn cho rằng là nói hết đối tượng. Nàng cũng không có cho rằng Cảnh Ngôn có thể giúp đỡ bận bịu. Nàng cũng không nghĩ muốn Cảnh Ngôn hỗ trợ ý tứ. Đối mặt Tống gia như vậy quái vật khổng lồ, nếu để cho Cảnh Ngôn nhúng tay, cái kia chính là hại Cảnh Ngôn. Cao Phượng tuyệt không muốn nhìn thấy Cảnh Ngôn gặp nguy hiểm. Cao Phượng, ta đứng ra cùng cái kia Tống gia nói chuyện đi. Cảnh Ngôn nheo mắt lại nói rằng, cái gì? Cao Phượng theo bản năng kêu thành tiếng. Này không được, Cao Phượng lập tức lại nói, người nhà họ Tống căn bản là không nói lý. Không sao, bọn họ nếu không nói lý, vậy chúng ta cũng có thể không nói lý. Cảnh Ngôn lại nhếch nhếch miệng rác, Cao mắt Phượng trợn to, nhìn Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ngươi chẳng lẽ có 50 vạn linh thạch sao? Cao Phượng khó có thể tin ngữ khí. Cảnh Ngôn nói muốn cùng Tống gia nói chuyện, vậy khẳng định chính là bàn điều kiện a. Mà Tống gia hai cái điều kiện một trong đó liền muốn cầu liệt diễm bồi thường 50 vạn linh thạch. Nếu như Cảnh Ngôn không có 50 vạn linh thạch, cái kia còn nói gì? Đúng, ta có đầy đủ linh thạch, Cảnh Ngôn gật đầu nói, nhưng là 50 vạn linh thạch, chúng ta liệt diễm không biết lúc nào mới có thể trả lại được a. Cao Phượng lại thốc lên mày liễu, không vội vã, lúc nào có, liền lúc nào còn. Cảnh Ngôn khoát tay một cái nói. Cao Phượng trầm ngâm lên, suy tư một lát sau, nàng rốt cuộc gật đầu, được rồi. Cũng là thực ở không có cách nào, như chỉ là quan hệ đến chính mình, cái kia Cao Phượng còn có thể không để ý, chẳng qua vừa chết chính là. Nhưng là hiện tại, chuyện này không chỉ có quan hệ đến bản thân nàng, còn quan hệ đến ca ca của nàng Cao Triển, càng quan hệ đến toàn bộ Liệt Diễm Mạo Hiểm đoàn. Cảnh Ngôn có thể lấy ra 50 vạn linh thạch đi ra, có lẽ có thể bình an giải quyết nguy cơ lần này. Đối với Cảnh Ngôn đồng ý giúp đỡ, Cao Phượng đem chính mình cảm kích, sâu sắc dằn xuống đáy lòng. Nói đến, nàng cùng Cảnh Ngôn quan hệ, thật không tính là cỡ nào thâm hậu. Một lần duy nhất giao thiệp với, vẫn là 2 năm trước. Lần đó, tuy rằng Liệt Diễm Mạo Hiểm đội giúp Cảnh Ngôn một chút việc nhỏ, có thể vậy căn bản liền không tính là gì, Cảnh Ngôn cũng chính là này thanh toán báo thù, nói cách khác Cảnh Ngôn căn bản là không nợ bọn họ. Hai người đứng lên, đi ra Trương gia phòng tiếp khách. Cảnh Ngôn chuẩn bị theo Cao Phượng, đi Liệt Diễm Mạo Hiểm đoàn đóng quân nơi. Rời đi Trương gia trạch viện trước, hắn trước tiên đi gặp Trương Một Binh. Cũng không thể, âm thầm liền rời khỏi Trương gia trạch viện ra ngoài, vẫn là chào hỏi một tiếng tốt hơn. Trương Một Binh cư trú bên trong biệt viện, Trương tộc trưởng, ta phải rời đi trước Trương gia trạch viện mấy ngày. Cao Phượng là bằng hữu ta, nàng có phiền phức, ta phải giúp nàng. Cảnh Ngôn đối với Trương Một Binh nói rằng, nghe vậy, Trương Một Binh sắc mặt khẽ thay đổi, kinh ngạc nhìn Cảnh Ngôn. Hắn thật không nghĩ tới, Cảnh Ngôn càng sẽ đồng ý giúp Cao Phượng. Bất quá, nghĩ đến Cảnh Ngôn tiện tay đưa cho Trương Ngọc những kia tài nguyên, hắn cũng là thoải mái. Tống gia muốn 50 vạn linh thạch, đối với Cảnh Ngôn tới nói, hẳn là có thể cầm được đi ra. Bất quá, Cảnh Ngôn hiển nhiên đánh giá thấp người nhà họ Tống vô liêm sỉ trình độ. Ở Trương Một Binh xem ra, chuyện này tuyệt đối không phải 50 vạn linh thạch liền có thể hoàn toàn giải quyết. Tống gia khẩu vị, muốn so với Cảnh Ngôn tưởng tượng còn có thể càng to lớn hơn. Cảnh Ngôn, ngươi trước tiên đừng có gấp quyết định làm thế nào, ta xem không bằng, ngươi trước tiên nhiều tìm hiểu một chút Tống gia cho thỏa đáng. Chuyện này, sẽ không như vậy dễ dàng giải quyết, Trương Một Binh khuyên bảo một cái. Hắn đúng là lòng tốt, không muốn nhìn thấy Cảnh Ngôn bị Tống gia ăn được xương đều không còn sót lại. Không sao, Cảnh Ngôn mỉm cười lắc đầu một cái nói. Thấy Cảnh Ngôn kiên quyết, Trương Một Binh cũng sẽ không tốt nói thêm nữa. Dù sao, Cảnh Ngôn cũng không phải Trương gia con cháu, thậm chí cùng hắn Trương gia, đều không có quá nhiều liên quan. Nếu Cảnh Ngôn cố ý phải giúp Cao Phượng, vậy hắn nói quá nhiều, cũng không thích hợp. Cảnh Ngôn tiểu hữu, nếu ngươi quyết định, vậy ta cũng không tốt nhiều lời. Trương Một Binh nói, hừm, vậy ta trước tiên cáo từ. Nói, Cảnh Ngôn xoay người đi ra. Cái này Cảnh Ngôn, đầu óc có vấn đề chứ? Một vị trưởng lão cau mày nói rằng, quá tuổi trẻ, ha ha, một vị có chút thực lực, liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Một vị trưởng lão khác cười gần đến, đối với Cảnh Ngôn thực lực, bọn họ cho rằng, khẳng định là có một ít, chí ít cũng là tiên thiên cảnh giới. Thế nhưng, chỉ là tiên thiên cảnh giới, muốn cùng Tống gia bàn điều kiện. Đó là mơ hão, Tống gia, nhưng là có đạo linh cảnh cường giả, Trương Một Binh các loại người, cũng không cho là, Cao Phượng không có cùng Cảnh Ngôn nói Tống gia tình huống. Có thể Cảnh Ngôn vẫn là quyết định muốn nhúng tay chuyện này, vậy chỉ có thể nói là ý nghĩ quá đơn giản. Chờ hắn bị Tống gia hút khô sau, hắn liền có biết hay chưa nghe tộc trưởng ngươi khuyên bảo có cỡ nào hối hận rồi. Hừm, quá non nớt, coi chính mình là đạo một học viện học viên, trên người linh thạch lại nhiều, liền không có cái gì bài bất bình, chà chà. Ở Tống gia trong mắt, hắn chính là một đầu dê béo thôi. Hối hận, chỉ sợ là không có cơ hội hối hận, Tống gia có thể sẽ trực tiếp giết hắn. Mấy tên trưởng lão đều lắc đầu nói, Trương gia mọi người, hiển nhiên không cho là Cảnh Ngôn có thể giải quyết chuyện này. Cảnh Ngôn nhúng tay, hoàn toàn chính là dẫn lửa thiêu thân. Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng rời khỏi Trương gia trạch viện, sau nửa canh giờ, liền tới đến Liệt Diễm Mạo Hiểm đoàn nơi đóng quân. Liệt Diễm Mạo Hiểm đoàn cũng không phải chỉ có một nhánh Liệt Diễm Mạo Hiểm đội. Cao Triển huynh muội lãnh đạo, chỉ là trong đó một nhánh Liệt Diễm Mạo Hiểm đội. Ở cái này nhóm mạo hiểm bên trong, tổng cộng có 4 chi như vậy mạo hiểm đội. Nhóm mạo hiểm đoàn trưởng cũng là tiên thiên cảnh giới võ giả. Bất quá cái này nhóm mạo hiểm cũng chỉ có một tên tiên thiên võ giả. Vì lẽ đó toàn thể trên xem, nhưng vẫn là một cái tương đối thấp cấp nhóm mạo hiểm. Bằng không, cũng không đến nỗi không bỏ ra nổi 50 vạn linh thạch hàng hiện có đi ra. Cảnh Ngôn, vị này chính là chúng ta nhóm mạo hiểm đoàn trưởng Lý Dũng. Cao Phượng hướng về Cảnh Ngôn giới thiệu một tên hắc y khôi ngô nam tử. Đoàn trưởng tốt, Cảnh Ngôn cười cùng đối phương chào hỏi. Hoan nghênh, Lý Dũng sắc mặt nặng nề đối với Cảnh Ngôn gật gật đầu. Sau đó hắn mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Cao Phượng. Cao Phượng đi Trương gia cầu viện, hắn biết, hơn nữa cũng đang nóng nảy chờ kết quả. Nhưng là hiện tại, Cao Phượng nhưng mang về một tên tuổi trẻ võ giả, trong lúc nhất thời hắn không làm rõ được là xảy ra chuyện gì. Cao Phượng, Trương gia bên kia, Lý Dũng tiếp theo liền mở miệng hỏi. Cao Phượng lắc lắc đầu nói, Đoàn trưởng, người nhà họ Trương không muốn nhúng tay. Chương 534, mọi người hiếu kỳ. Lý Dũng cũng ngờ tới Cao Phượng 99% sẽ tay trắng trở về, chỉ là trong lòng bao nhiêu tồn tại may mắn. Nghe được Cao Phượng trong miệng câu nói này, trên mặt hắn vẫn là khó có thể che giấu toát ra thất vọng. Than nhẹ một tiếng sau, Lý Dũng lắc lắc đầu, vừa nhìn về phía Cảnh Ngôn, nỗ lực để ở trên mặt chính mình bỏ ra một cái nụ cười. Vị này Cảnh Ngôn huynh đệ là bằng hữu ngươi sao? Lý Dũng mở miệng hỏi. Ừm, Cao Phượng cũng không biết chính mình có tính hay không là bạn của Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn hắn có đầy đủ linh thạch, có thể trước tiên cho chúng ta mượn nhóm mạo hiểm. Cao Phượng khẩn nói tiếp. Hả, cái gì? Lý Dũng ánh mắt lập tức thay đổi. Hắn vốn cho là, Cảnh Ngôn là Cao Phượng mới quen võ giả, hoặc là Cảnh Ngôn là muốn gia nhập liệt diễm mạo hiểm đoàn. Lại không nghĩ rằng, Cao Phượng sẽ nói ra những lời này. Lý Dũng theo bản năng, nuốt một cái cổ họng. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi biết Tống gia muốn chúng ta bồi thường 50 vạn linh thạch sao? Là 50 vạn linh thạch, Lý Dũng thế nào cũng nhìn không ra, Cảnh Ngôn là có thể lấy ra 50 vạn linh thạch người. 50 vạn linh thạch, không phải là 500 viên linh thạch. 50 vạn linh thạch, ta có. Cảnh Ngôn gật đầu thật lòng nói. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi thật đồng ý đem linh thạch cho chúng ta mượn. Ngươi yên tâm, chúng ta liệt diễm mạo hiểm đoàn nhất định tận lực nhanh lên một chút đem linh thạch còn cho ngươi. Trả thời gian ta không dám hứa chắc, nhưng ta lấy nhóm mạo hiểm đoàn trưởng danh dự bảo đảm, nhất định sẽ đem hết toàn lực. Lý Dũng vỗ bộ ngực nói. Nghe Lý Dũng, Cảnh Ngôn cười cợt, từ nhìn thấy Lý Dũng sau khi, tuy rằng thời gian không lâu, nhưng Cảnh Ngôn bao nhiêu có thể cảm giác được Lý Dũng người này cũng không tệ lắm. Chỉ ít, Cảnh Ngôn không nhìn ra, Lý Dũng có quái Cao Phượng ý tứ. Phiền phức, là Cao Phượng gây ra, chính là Lý Dũng tướng có trách nhiệm đổ lỗi đến Cao Phượng trên người, Cảnh Ngôn đều không sẽ kỳ quái. Lý Dũng đoàn trưởng, linh thạch này là việc nhỏ, chỉ là, Tống gia đưa ra điều kiện không phải chỉ có 50 vạn linh thạch này một cái. Vì lẽ đó, ta nghĩ cùng người nhà họ Tống nói một chút. Cảnh Ngôn nói, Lý Dũng cùng Cao Phượng, nhất thời sắc mặt đều hơi đổi một chút. Chính như Cảnh Ngôn từng nói, Tống gia Tống Minh, còn muốn cầu Cao Phượng cùng hắn 3 tháng. Yêu cầu này không cần nói tỉ mỉ, mọi người cũng biết Tống Minh tên khốn kia ý tứ. Cảnh Ngôn huynh đệ, chỉ sợ cái kia Tống Minh không tốt như vậy nói chuyện a. Ta cũng nghĩ rõ ràng, thực sự không được, chúng ta liền liều mạng. Chẳng qua vừa chết, ta liệt diễm mạo hiểm đoàn thành viên, cũng không có một cái loại nhát gan. Lý Dũng dừng chốc lát, ngưng tiếng quát lên. Ba người nói chuyện thời, từ bên ngoài lại đi vào vài tên võ giả, nữ có nam có. Những người này, đều cùng Lý Dũng cùng với Cao Phượng chào hỏi. Thông qua giới thiệu, Cảnh Ngôn biết mấy người này, cũng đều là liệt diễm mạo hiểm đoàn thành viên, là cái khác ba chi mạo hiểm đội đội trưởng hoặc là đội phó. Bọn họ nghe nói khách tới, liền đều tới xem một chút. Những người này, cũng đều không có bất kỳ quái Cao Phượng ý tứ. Mọi người biểu hiện ra tư thái, chính là cùng kẻ thù xem. Liệt diễm mạo hiểm đoàn, xem ra, đúng là so sánh đoàn kết. Khi mọi người biết Cảnh Ngôn đồng ý cho mượn 50 vạn linh thạch sau, mỗi một người đều kích động nói cảm ơn. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi nên không phải hảo phong thành người chứ? Đàm luận chứa nước lũ, Lý Dũng lại hỏi. Cảnh Ngôn có thể tùy tiện lấy ra 50 vạn linh thạch, điều này hiển nhiên không phải người bình thường. Mà hảo phong thành mấy cái gia tộc lớn nhất, đều không phải tính cảnh. Hơn nữa, bọn họ cũng đều chưa từng thấy Cảnh Ngôn. Ta xác thực không phải hảo phong thành người, mà là Đông Lâm thành người. Cảnh Ngôn nói, Đông Lâm thành, Lý Dũng ánh mắt ngưng ngưng, ta đi qua Đông Lâm thành, nơi đó có Hắc Thạch Sơn Mạch. Những người mạo hiểm này, bình thường đại đa số thời gian, đều là đi các nơi hiểm mà mạo hiểm, hoàn thành các loại nhiệm vụ, hay hoặc là săn giết linh thú. Vì lẽ đó, bọn họ biết Đông Lâm thành cái thành thị nhỏ này, đúng là rất bình thường. Mọi người lại hàn huyên một hồi, Lý Dũng liền phái người vì Cảnh Ngôn chuẩn bị kỹ càng ở tạm gian phòng. Cảnh Ngôn muốn cùng Tống gia nói một chút, cái kia không phải muốn đàm luận liền có thể đàm luận, còn muốn phái người cùng Tống gia đi câu thông, được Tống gia cho phép, mới có thể đàm phán. Vì lẽ đó, Cảnh Ngôn tạm thời muốn ở tại nơi này liệt diễm nơi đóng quân bên trong. Cùng Lý Dũng, Cao Phượng các loại người tạm biệt sau, Cảnh Ngôn liền ở liệt diễm vì hắn chuẩn bị kỹ càng bên trong gian phòng hơi hơi nghỉ ngơi. Cảnh Ngôn rời khỏi, mà Lý Dũng, Cao Phượng các loại người, nhưng còn tụ tập cùng một chỗ. Vừa nãy Cảnh Ngôn ở thời điểm, bọn họ cũng không tốt hỏi thăm liên quan với Cảnh Ngôn tình huống. Cao Phượng, vị này Cảnh Ngôn huynh đệ ngươi là ở nơi nào nhận thức? Hắn tại sao đồng ý mượn 50 vạn linh thạch cho chúng ta? Lý Dũng cái thứ nhất hỏi thăm, những người khác cũng đều vẻ mặt nghi hoặc, từ mặt ngoài xem, Cảnh Ngôn rất trẻ trung, đại ước nhị thập tuổi. Thế nhưng, bọn họ cũng không thể xác định Cảnh Ngôn tuổi. Bởi vì ở trên thế giới này, võ giả tuổi rất khó xác thực nhìn ra. Hơn nữa còn có một ít nắm giữ mạnh mẽ chú nhan công hiệu đan dược, hoặc là một ít chấn động linh dược trái cây, cũng có thể làm cho người duy trì tuổi trẻ. Thấy mọi người đều đang nhìn mình, Cao Phượng không thể làm gì khác hơn là nhíu mày nói rằng, nói đến, muốn tìm hiểu đến 2 năm trước. Lúc đó, ta cùng ca ca mang theo mạo hiểm đội đi tới ánh trăng rừng rậm, gõ cũng may hắc phong chấn động tới Cảnh Ngôn. Hắn muốn đi vào tội ác hẻm núi tìm kiếm một loại linh dược, lại không quen biết đường, liền thuê chúng ta dẫn đường. Đến tội ác hẻm núi sau, chúng ta liền tách ra, sau khi lại chưa từng gặp mặt. Cao Phượng ngắn gọn giảng giải cùng Cảnh Ngôn kết bạn trải qua. Những người khác nghe xong, đều sững sờ. Chỉ đơn giản như vậy, gặp mặt một lần, cũng không có cái gì quan hệ đặc thù, liền đồng ý cho mượn 50 vạn linh thạch đi ra. Cái này Cảnh Ngôn, rốt cuộc là ai a? Lẽ nào, 50 vạn linh thạch đối với hắn mà nói, chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể con số sao? Liền như vậy, Lý Dũng bọn người có chút khó có thể tin. Sự thực chính là như vậy. Cao Phượng tầng tầng nói. Cao Phượng a, cái này Cảnh Ngôn huynh đệ, có phải là coi trọng ngươi a? Một tên nữ tính võ giả, đàng hoàng trịnh trọng cẩn thận lượng lớn Cao Phượng đạo, vẫn đúng là khả năng đây, Cao Phượng ngươi nhưng là chúng ta Hạo Phong thành số 1 số 2 mỹ nhân. Nói không chắc, Cảnh Ngôn thực sự là đối với ngươi có hảo cảm. Những người khác, đều đi theo gật đầu, Cao Phượng nhưng sắc mặt hơi đỏ lên, nàng đúng là hy vọng Cảnh Ngôn sẽ coi trọng nàng, thế nhưng trong lòng nàng cảm thấy, khả năng này rất nhỏ. Cảnh Ngôn đối với nàng, cũng không có cái gì đặc thù cảm tình biểu lộ. Còn Cảnh Ngôn vì sao đồng ý trả giá 50 vạn linh thạch giúp nàng, bản thân nàng cũng nói không rõ ràng. Vị này Cảnh Ngôn huynh đệ, lớn bao nhiêu tuổi, là tu vi gì? Hò hét loạn lên chốc lát, Lý Dũng lại hỏi. Nghe được câu này sau, biểu tình của những người khác cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá tuổi, nên cũng là 20 tuổi đi. Tu vi, chỉ sợ là tiên thiên cảnh giới đi. 2 năm trước khi đó, Cảnh Ngôn vẫn là võ đạo cửu trọng thiên, bất quá thực lực của hắn rất mạnh, so với cùng cảnh giới võ giả mạnh hơn nhiều. Cao Phượng đang trầm tư nói với mọi người nói, Lý Dũng bọn người sửng sốt, từng đôi mắt bên trong, tràn đầy không cách nào tin tưởng. Chương 535, đàm phán, Lý Dũng các loại người, trong lòng đúng là vạn phần bất ngờ. Cảnh Ngôn nói mình là Đông Lâm Thành người, có thể Đông Lâm Thành tuy rằng dựa lưng Hắc Thạch Sơn Mạch, thế nhưng cái thành phố này ở Lam Khúc quận thành địa vực, nhưng vẻn vẹn tính thành thị nhỏ. Chính là Hạo Phong Thành, đều mạnh mẽ hơn Đông Lâm Thành nhiều lắm. Ở Đông Lâm Thành bên trong, tựa hồ cũng không có quá to lớn gia tộc. Nếu như Cảnh Ngôn đúng là chừng 20 tuổi, như vậy coi như là ở bất luận cái nào bên trong gia tộc, cũng chỉ có thể là tuổi trẻ hậu bối. Dạng gì gia tộc tuổi trẻ hậu bối, đều có thể tiện tay lấy ra 50 vạn linh thạch đi ra. Chẳng lẽ, Cảnh Ngôn là Đông Lâm Thành thành chủ nhi tử? Lý Dũng không khỏi có chút lo lắng lên, Cảnh Ngôn mới vừa nói, muốn cùng người nhà họ Tống đàm phán. Như vậy trận này đàm phán đến cùng sẽ làm sao phát triển, chỉ sợ là rất khó nói. Cái khác vài tên đội trưởng, cũng đều không nói lời nào. Thật là, Cảnh Ngôn quá trẻ. Hơn nữa hắn cảnh giới võ đạo, tựa hồ cũng không cao lắm, coi như đúng là tiên thiên cảnh giới, vậy thì như thế nào? Ở Tống gia trước mặt, không có bất kỳ cơ hội phản kháng. 2 năm trước là võ đạo cửu trọng thiên, hiện tại nhiều nhất cũng chính là tiên thiên sơ kỳ tu vi chứ. Lý Dũng các loại tâm tình của người ta, đều lần thứ hai trở nên nặng nề. Cao Phượng, người gặp lại Cảnh Ngôn huynh đệ thời điểm, nhất định phải căn dặn hắn, không thể cùng Tống Minh lên xung đột. Lý Dũng trong mắt, lóe ra một vệt sầu lo. Hừm, ta rõ ràng, Cao Phượng lên tiếng trả lời. Nàng lý giải Lý Dũng ý tứ, nếu như Cảnh Ngôn cùng Tống Minh lên xung đột, vậy rất có thể lệnh Cảnh Ngôn chính mình cũng rơi vào đến hiểm địa. Cảnh Ngôn là Đông Lâm Thành đến võ giả, mặc dù hắn là Đông Lâm Thành thành chủ nhi tử, Tống Minh đều sẽ không có quá nhiều kiêng kỵ. Nơi này, chính là Hạo Phong Thành, mà Tống gia là Hạo Phong Thành tối đại gia tộc một trong. Thời gian vội vã, 2 ngày sau, Tống gia trong trạch viện, một già một trẻ, 2 tên võ giả từ bên trong đi ra. Tuổi trẻ võ giả tướng mạo anh tuấn, nhưng ánh mắt nhưng thỉnh thoảng lộ ra một luồng nét nham hiểm, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Hắn chính là Tống gia tộc trưởng con trai Tống Minh, mà bên cạnh hắn lão giả, nhưng là Tống gia một vị tiên thiên trung kỳ cảnh giới phổ thông trưởng lão. 2 người rời khỏi Tống gia, chính là định, muốn đến Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn nơi đóng quân. Tống Minh nhận được tin tức, Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn chuẩn bị kỹ càng 50 vạn linh thạch. Nguyên bản hắn có thể để cho Liệt Diễm người, đem 50 vạn linh thạch đưa đến Tống gia bên trong, bất quá hắn không có làm như thế. Mà là lựa chọn, tự mình đến liệt diễm nơi đóng quân lấy đi vật hắn muốn. Tại sao muốn đích thân đi lấy? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn chính là muốn cho Hạo Phong Thành tất cả mọi người đều biết, hắn Tống Minh là không thể đắc tội. Cao Phượng đắc tội rồi hắn, liệt diễm không chỉ có phải bồi thường 50 vạn linh thạch, Cao Phượng còn cần phụng dưỡng hắn 3 tháng. Ở Hạo Phong Thành đắc tội hắn Tống Minh, kha kha, cái kia chính là tự tìm đường chết. Tống Minh cùng Tống gia trưởng lão, nghênh ngang ở nhận được trên cất bước, tốc độ cũng không nhanh, chính là muốn cho tin tức khuếch tán ra đến, tốt nhất là làm cả Hạo Phong Thành người đều biết. Biết liệt diễm mạo hiểm đoàn ở hắn Tống Minh trước mặt, cũng đến ngoan ngoãn ra vẻ đáng thương, thỏa mãn hắn đưa ra hết thảy yêu cầu. Thiếu gia, cũng thật là không nghĩ tới, liệt diễm mạo hiểm đoàn lại có thể chuẩn bị kỹ càng 50 vạn linh thạch. Tống gia trưởng lão, âm lãnh con mắt ngưng ngưng nói. Ai nói không phải, vốn tưởng rằng muốn bọn họ bồi thường 50 vạn linh thạch, bọn họ bất luận làm sao cũng không thể ở 7 ngày bên trong chuẩn bị kỹ càng. Bây giờ nhìn lại, đúng là không có cơ hội tiêu diệt bọn họ. Tống Minh tùy ý ngữ khi nói, hiển nhiên, ở lúc mới bắt đầu, hắn là dự định tiêu diệt toàn bộ liệt diễm. Bất quá, liền coi như bọn họ bồi thường 50 vạn linh thạch, ta cũng sẽ không bỏ qua Cao Phượng con tiện nhân kia. Tiện nhân này, lại dám trước mặt mọi người động thủ với ta. Không cố gắng dằn vặt nàng một phen, thực nan giải mối hận trong lòng của ta. Hắc, ta nhất định phải nàng sống không bằng chết. Tống Minh có chút vặn vẹo khuôn mặt trên, tràn đầy âm tà nụ cười. Cái kia tiểu tiện nhân đúng là nóng bỏng vô cùng, kha kha. Tống gia trưởng lão cũng cười, lão già này, hiển nhiên cũng không phải món hàng tốt gì. Tống Lục trưởng lão, đừng có gấp, chờ ta chơi đùa tiện nhân kia sau, cũng sao sao mấy ngày. Tống Minh nhìn một chút trưởng lão Tống Lục, xấu xa nói rằng. Vậy thì nhiều tạ thiếu gia ngươi, Tống Lục ánh mắt hơi sáng ngời. Kỳ thực Tống Lục trong lòng, đối với Tống Minh cũng là xem thường vô cùng. Ngươi chơi đùa lại cho ta chơi. Làm lão tử thích mặc giày rách sao? Bất quá, Tống Lục trên mặt cũng không có bất kỳ bất mãn vẻ mặt biểu lộ, Tống Minh tên phế vật này tuy rằng đến nay không có lên cấp tiên thiên, nhưng dù sao cũng là tộc trưởng nhi tử, mà hắn chỉ là Tống gia phổ thông trưởng lão, cùng Tống Minh thân cận, đối với hắn cá nhân là phi thường có lợi. Cái kia không phải Tống gia Tống Minh sao? Còn có Tống gia trưởng lão Tống Lục, bọn họ làm cái gì vậy? Ngươi còn không biết sao? Mấy ngày trước liệt diễm mạo hiểm đoàn Cao Phượng, đánh Tống Minh một trưởng. Tống gia cho liệt diễm mạo hiểm đoàn rơi xuống thông điệp, yêu cầu bồi thường 50 vạn linh thạch, còn để Cao Phượng bồi Tống Minh 3 tháng. Cái kia Tống Minh cùng Tống Lục, hiện tại chính là muốn đi liệt diễm mạo hiểm đoàn gây phiền phức. Xem ra liệt diễm mạo hiểm đoàn thật muốn từ đây biến mất rồi. Trên đường phố, nhìn thấy Tống Minh cùng Tống Lục võ giả, đều rất xa thấp giọng nghị luận. Tống Minh ác danh ở bên ngoài, không ai dám tiến lên trước suối quẩy. Lắc lư du, Tống Minh cùng Tống Lục hai người, liền tới đến liệt diễm nơi đóng quân. Ở hai người tiếp cận liệt diễm nơi đóng quân vẫn còn có một khoảng cách thời điểm, Lý Dũng các loại người phải đến tin tức, cấp tốc chuẩn bị lên. Lý Dũng người đoàn trưởng này, cùng một ít đội trưởng, đội phó, toàn bộ tụ tập lên. Đồng thời, đều đến nơi đóng quân ở ngoài, nghênh tiếp Tống Minh cùng Tống Lục hai người này. Cảnh ngôn, Tống Minh đến rồi. Cảnh ngôn bên trong gian phòng, Cao Phượng âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Cảnh ngôn nghe được âm thanh, liền lập tức đi ra khỏi phòng. Đã tới sao, qua hai ngày mới đến. Cũng thật là có cái giá. Cảnh ngôn khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Hừm, đã sắp đến. Đoàn trưởng bọn họ, đều ở bên ngoài nghinh tiếp. Cao Phượng khí tức có chút hỗn loạn nói. Lý Dũng đoàn trưởng đối với này Tống Minh, cũng quá khách khí. Cảnh ngôn lắc lắc đầu nói. Lời nói mặc dù nói như vậy, bất quá cảnh ngôn cũng có thể hiểu được Lý Dũng áp lực. Liệt diễm mạo hiểm đoàn đối mặt Tống gia bực này quái vật khổng lồ, xác thực không có chống lại tiền vốn. Sơ sót một cái, chính là bị diệt kết cục. Cảnh ngôn cùng Cao Phượng đang nói chuyện, chính là nhìn thấy, Lý Dũng các loại người, đem một già một trẻ hai tên võ giả từ bên ngoài đón vào. Cái kia tuổi trẻ, chính là Tống Minh, một cái khác, là Tống gia một người tên là Tống Lục trưởng lão. Cao Phượng đứng ở cảnh ngôn bên người, nhỏ giọng nói rằng. Chúng ta quá khứ, cảnh ngôn gật gù, liền nhấc chân đi tới. Cao Phượng, cũng theo sát đi tới. Tống Minh dưới chân đột nhiên một trận, ánh mắt quét về phía cảnh ngôn bên này. Ánh mắt của hắn. Chỉ là ở cảnh ngôn trên người xẹt qua, cuối cùng là hình ảnh ngắt quãng ở Cao Phượng trên người. Hắn hiển nhiên, không để ý cảnh ngôn cái này tuổi trẻ võ giả. Cao Phượng a, chúng ta có thể lại gặp mặt, Tống Minh âm cười nói. Cao Phượng sắc mặt tối sầm lại, nàng không nói gì, nghiêng đầu qua chỗ khác cũng không muốn xem Tống Minh. Nàng thật lo lắng, nếu là đem tinh thần tập trung ở Tống Minh trên người, hồi không nhịn được rồi hướng Tống Minh động thủ. Nàng nhìn thấy người này, liền muốn giết hắn. Chương 536, cảnh ngôn sát ý. Lục Minh thiếu gia, xin mời. Lý Dũng ở một bên, hai hàng lông mày khẽ nhảy lên một chút, lại mang theo cung kính vẻ mặt đưa tay ra thỉnh Tống Minh cùng Tống Lục hai người tiến vào một cái trọng đại gian phòng. Tống Minh hừ lạnh một tiếng, ống tay áo dùng sức bỏ qua, đạp bước đi vào. Lý Dũng mọi người, lục tục tiến vào bên trong gian phòng. Gian phòng này là Lý Dũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chuyên môn dùng để vì ngày hôm nay đàm phán dùng. Trong phòng dụng cụ rất đơn giản, bày ra chỉnh tề hai hàng ghế dựa. Tống Minh nghênh ngang ngồi xuống, Tống Lục cũng ngồi ở Tống Minh bên cạnh. Hai người vẻ mặt lãnh ngạo, lộ ra không kiên nhẫn biểu hiện. Cảnh Ngôn sau khi vào phòng, là ngồi ở đoàn trưởng Lý Dũng bên cạnh. Làm Tống Minh nhìn thấy Cảnh Ngôn lại ngồi xuống, ánh mắt của hắn nhất thời chìm xuống. Vừa nãy thấy Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng cùng đi tới thời điểm, hắn còn không có quá để ý, chỉ cho rằng Cảnh Ngôn là liệt diễm mạo hiểm đoàn phổ thông thành viên. Nhưng là hiện tại, Cảnh Ngôn lại ngồi xuống, liền ngay cả liệt diễm mạo hiểm đội đội trưởng, lúc này đều là không có tư cách ngồi xuống. Vài tên đội trưởng, bao quát Cao Phượng ở bên trong, đều là đứng ở Lý Dũng cùng Cảnh Ngôn hai người phía sau. Lý Dũng, tiểu tử này lạ mắt vô cùng, hắn là từ đâu xuất hiện? Lý Dũng đưa tay ra, chỉ vào Cảnh Ngôn, cực kỳ kiêu ngạo quát hỏi. Lý Dũng mới vừa muốn nói chuyện, Cảnh Ngôn nhưng trước tiên lên tiếng. Ta tên Cảnh Ngôn, ngươi không cần hỏi ta là từ nơi nào nhô ra, này không có quan hệ gì với ngươi, cùng đàm phán hôm nay cũng không có quan hệ. Nói chung ngươi chỉ cần biết, ta đại biểu chính là liệt diễm mạo hiểm đoàn liền có thể. Cảnh Ngôn híp mắt nói rằng, đàm phán, cái gì đàm phán? Tống Minh hẹp dài trong ánh mắt, một đạo hàn quang bắn mạnh mà ra. Hắn hôm nay tới liệt diễm mạo hiểm đoàn nơi đóng quân, không phải là đàm phán. Hắn là đến thu lấy 50 vạn linh thạch, đồng thời muốn mang đi Cao Phượng. Còn cái này gọi Cảnh Ngôn thằng nhóc con nói đàm phán, ha ha, liệt diễm mạo hiểm đoàn có tư cách cùng Tống ra đàm phán sao? Quả thực là nói mơ giữa ban ngày, Lý Dũng các loại người ở một bên, nhưng là sắc mặt biến thành màu trắng. Cảnh Ngôn nói chuyện ngữ khí, có thể không có chút nào ôn hòa. Chiếu này tình thế, kết quả cuối cùng rất khả năng không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thực cũng không tính là đàm phán. Cảnh Ngôn gật gù nói thật, ngươi cùng liệt diễm mạo hiểm đoàn gút mắc, ta đã biết trải qua. Là ngươi vô lễ trước, vì lẽ đó Cao Phượng mới nhịn không được đánh ngươi một trường. Chuyện này, là ngươi có sai, nhưng ngươi nhưng phải liệt diễm mạo hiểm đoàn bồi thường ngươi 50 vạn linh thạch tổn thất. Nói đến, còn thật là khiến người ta khó hiểu, ta còn thực sự không nhìn ra ngươi có cái gì thương thế tại người. Tống Minh sắc mặt một âm, liền tức giận hơn, bất quá hắn còn chưa kịp phát điên, Cảnh Ngôn lại nói, ngươi muốn 50 vạn linh thạch, liệt diễm mạo hiểm đoàn có thể cho ngươi. Bất quá ngươi nhắc tới điều kiện thứ hai, coi như xong đi. Sự tình làm tuyệt, đối với Tống gia tuyệt đối không có lợi. Cảnh Ngôn cánh tay vung lên, trên lòng bàn tay, nhất thời xuất hiện 5 tấm màu vàng linh thạch thẻ vàng. Này 5 tấm linh thạch thẻ vàng bên trong, mỗi một chương đều là chục vạn hạn mức. Gộp lại, bên trong vừa vặn là 50 vạn linh thạch. Tống Minh, người đem những linh thạch này thu sau khi đứng lên, trở về ngươi Tống ra đi thôi, đem Cao Triển thả lại đến. Liệt diễm mạo hiểm đoàn, người cũng không cần lại gây phiền phức. Cảnh Ngôn liên tục nói rằng, nói đến, Cảnh Ngôn biện pháp xử lý, đã là phi thường ôn hòa. Tống ra ở Lý Dũng các loại trong mắt người, đó là quái vật khổng lồ, nhưng đối với Cảnh Ngôn tới nói, vẫn đúng là không tính là gì. Tống ra thực lực, nhiều nhất cũng là so với lúc trước Đông Lâm Thành Triệu gia cường một tí tẹo như thế. Ở Cảnh Ngôn chưa lên cấp đạo linh cảnh thời điểm, cũng có thể diệt hết Triệu gia, hiện tại đã là đạo linh cảnh Cảnh Ngôn, sẽ sợ hãi Tống ra sao? Cảnh Ngôn đúng là không muốn ở Hạo Phong Thành, cũng nhắc lên cuồng phong mưa rào, vì lẽ đó này 50 vạn linh thạch, hắn thật dự định bồi cho Tống Minh. Ở Cảnh Ngôn chính mình xem ra, hắn phương thức xử lý, là rất cho Tống ra mặt mũi. Nhưng là, ở Tống Minh cùng Tống Lục trong mắt, Cảnh Ngôn ngữ khí cùng thái độ, quả thực không thể tha thứ. Ở Hạo Phong Thành bên trong, dĩ nhiên có người, dám như thế cùng Tống gia tộc trưởng con trai nói chuyện. Lý Dũng các loại người, cũng bị dọa cho sợ rồi. Lý Dũng nhìn một chút Tống Minh, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn, trong đầu trống rỗng, hắn muốn nói một gì đó đến hoãn và bầu không khí, nhưng đột nhiên phát hiện, miệng hắn đều không mở ra được, cũng không biết nên nói một gì đó. Ánh mắt hơi xoay một cái, Lý Dũng vừa nhìn về phía Cao Phượng. Ở hai ngày trước, hắn liền từng căn dặn Cao Phượng, muốn Cảnh Ngôn ở nhìn thấy Tống Minh thời điểm, đem tư thái hạ thấp một ít. Hắn tại sao muốn căn dặn Cao Phượng? Sợ chính là Cảnh Ngôn cùng Tống Minh giang lên, nhưng bây giờ thì sao? Cảnh Ngôn tư thái, quả thực so với Tống Minh còn phải cao hơn rất nhiều. Loại kia ngữ khí, thật giống như trưởng bối răn dậy và của mắng vãn bối giống như vậy, răn dậy và của mắng song sau, liền cho một cái ngọt tảo động viên một chút. Thấy Lý Dũng nhìn mình, Cao Phượng lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng xác thực đè Lý Dũng ý tứ, trước liền cùng Cảnh Ngôn nói qua chuyện này. Nàng cũng không nghĩ tới, Cảnh Ngôn sẽ hung hăng như vậy. Bất quá Cảnh Ngôn hung hăng, đúng là để trong lòng nàng âm thầm khen hay. Đối với Tống Minh tên khốn này, thì không nên khách khí. Ha ha, thú vị, đúng là phi thường thú vị. Tống Minh trong hai mắt, ý lạnh ngang dọc, toàn thân khí tức di động. Kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra được, Tống Minh lúc này tức giận trong lòng. Lý Dũng, tiểu tử này đến cùng là từ nơi nào nhô ra? Hắn có biết hay không ta là ai? Hắn có biết hay không Tống gia ở Hạo Phong thành địa vị? Tống Minh trầm trọng âm thanh, hầu như là hống đi ra. Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn, cũng thật là cho thể diện mà không cần. Lý Dũng, ngươi chẳng lẽ là cho rằng, ta Tống gia không có ý định tiêu diệt Liệt Diễm thật sao? Ta sáng tỏ nói cho ngươi, ta Tống gia muốn tiêu diệt đi ngươi Liệt Diễm, cũng chính là một canh giờ sự tình. Ha ha, phủ thành chủ cũng tuyệt đối sẽ không nhúng tay chuyện này. Tống gia trưởng lão Tống Lục, cũng theo nói một câu, khóe miệng mang theo khiếp người cười gằn. Tống Minh thiếu gia, thỉnh không nên tức giận, Cảnh Ngôn còn trẻ, chủ yếu là bởi vì, Cao Phượng là Cảnh Ngôn phi thường đặc thù bằng hữu. Vì lẽ đó hắn cũng là nóng ruột, mới nói ra một ít không nên nói. Lý Dũng cũng phản ứng lại, liền vội vàng nói. Hắn ám chỉ Cao Phượng là Cảnh Ngôn nữ nhân, Cảnh Ngôn chính là Cao Phượng, cho nên mới lòng dạ không thuận. Nghe được Lý Dũng, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày. Bất quá, hắn đúng là không có vào lúc này mở miệng phản bác. Tiện nhân, quả nhiên là tiện nhân, ta còn tưởng rằng ngươi là Trinh Tiết Liệt Nữ, không nghĩ tới ngươi cũng chính là một cái trang thanh cao nát hàng. Nghe được Lý Dũng, Tống Minh đem mục tiêu nhắm ngay Cao Phượng, hắn ác độc mắng. Hắn rõ ràng Lý Dũng ý tứ, hiện tại biết rồi Cao Phượng dĩ nhiên có nam nhân, hắn đối với Cao Phượng hứng thú, nhất thời hạ thấp một chút. Bất quá, tức giận trong lòng, nhưng là vẫn chưa hạ thấp. Tống Minh, người tốt nhất chăm sóc người miệng, này 50 vạn linh thú lấy đi, chạy trở về gia tộc của ngươi đàng hoàng đợi đi. Cảnh Ngôn ánh mắt, cũng dần dần lạnh xuống, Tống Minh nhục mạ Cao Phượng câu nói này, để hắn sản sinh sát ý. Chương 537, người mắt mù a, trở mặt, Cảnh Ngôn lời nói này nói ra, vậy thì tương đương với là triệt để cùng người nhà họ Tống trở mặt. Có thể từ vừa mới bắt đầu đàm phán trước, Cảnh Ngôn liền không có cảm thấy có thể cùng san bằng giải quyết chuyện này. Sở dĩ muốn nói một chút, chính là cho Tống Minh một cơ hội. Bạch, Tống Minh chợt đứng lên, toàn thân tỏa ra bức người ý lạnh, phảng phất khiến cho cả phòng nhiệt độ, đều bỗng nhiên trong lúc đó hạ thấp. Thằng nhóc con, người muốn chết. Tống Minh hướng về phía Cảnh Ngôn điên cuồng rít gào. Ở Hạo Phong thành bên trong, hắn Tống Minh còn chưa bao giờ chịu đến qua loại này sỉ nhục. Hôm nay nếu không đem Cảnh Ngôn chém thành muôn mảnh, hắn liền không gọi Tống Minh. Rít gào sau, Tống Minh liền lật bàn tay một cái, hướng về Cảnh Ngôn vỗ ra. Một đạo nguyên khí gợn sóng, trong thời gian ngắn ở trong phòng dập dần mở. Bất quá, này cỗ nguyên khí ở trong mắt Cảnh Ngôn, quả thực nhược đáng thương. Tống Minh liền tiên thiên cảnh giới đều chưa bước vào. Bất quá là võ đạo cửu trọng thiên tu vi. Như hắn là tiên thiên cảnh giới, cũng không đến nỗi bị Cao Phượng cho đánh. Cao Phượng cũng chỉ là võ đạo cửu trọng thiên tu vi, khoảng cách cảnh giới tiên thiên, còn kém bước cuối cùng. Không biết tự lượng sức mình, Cảnh Ngôn căn bản là không có đứng dậy. Hắn nhàn nhạt nói một câu, tà ánh mắt, ngưng Tống Minh một chút. Sau đó, bàn tay hắn dò ra, một luồng nguyên khí lan tràn ra. Này một luồng nguyên khí, ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn. Cắt ra không gian, hướng về Tống Minh, mãnh tóm tới. Tống Minh nguyên khí, ở đụng tới này cự bàn tay to sau, trong thời gian ngắn tan vỡ ra. Sau đó, Tống Minh thân thể, liền phảng phất một con gà con giống như vậy, bị trực tiếp vồ tới. Tất cả những thứ này, đều phát sinh ở trong chớp mắt, nhanh đến làm mồi mắt không kịp nhìn. Ở Tống Minh bên người Tống gia trưởng lão Tống Lục, cũng không kịp phản ứng. Ở Tống Minh ra tay muốn chém giết Cảnh Ngôn thời điểm, Tống Lục còn không để ý lắm. Trên mặt mang theo nhàn nhạt cười gằn. Hắn là tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả, tự nhận là, ở cái này Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn nơi đóng quân bên trong, hắn là chí cao vô thượng tồn tại. Không có ai, có thể ở trước mặt hắn làm càn. Ở Tống Minh động thủ thời điểm, hắn chủ yếu sự chú ý, đều đặt ở Lý Dũng trên người. Chỉ cần Lý Dũng dám động thủ cản trở Tống Minh, hắn sẽ đối với Lý Dũng động thủ, trực tiếp đánh giết Lý Dũng cũng là có thể. Hắn vạn lần không ngờ chính là, Tống Minh lại bị cái kia tuổi trẻ tiểu tử trực tiếp bắt được. Tống Minh ở tại trước mặt, liền một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm, Tống Minh đã đến cái kia Cảnh Ngôn tiểu tử trước mặt. Làm càn, Tống Lục lão mặt tối sầm, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn có chút thẹn quá thành giận, đúng là, cực kỳ mất mặt a. Hắn theo Tống Minh lại đây, chính là phải bảo vệ Tống Minh cái này công tử bột. Nhưng là hiện tại, Tống Minh nhưng ở hắn dưới mí mắt, bị người bắt được. Ngươi muốn chết. Tống Lục thân thể cũng đột nhiên chuyển động, tiên thiên trung kỳ cảnh giới uy thế lan ra, khiến cho Lý Dũng các loại người thân thể trong phút chốc căng thẳng. Bất quá, Lý Dũng mấy người cũng là thân kinh bách chiến võ giả. Coi như thực lực không bằng Tống Lục, nhưng cũng sẽ không bị Tống Lục làm cho khiếp sợ. Thấy Tống Lục động thủ, Lý Dũng đám người lập tức đều thôi thúc nguyên khí, chuẩn bị vây công. Những người mạo hiểm này, không có một cái là do dự thiếu quyết đoán, nếu Đàm Luận vỡ muốn động thủ, cái kia lại sợ hãi rụt rè sợ này sợ cái kia, cũng căn bản cũng không có tác dụng. Coi như đánh không lại Tống Lục, vậy cũng không thể bó tay chịu trói. Cút đi cho ta, thấy Tống Lục đánh về phía chính mình, muốn đem Tống Minh cứu lại đi, Cảnh Ngôn trong miệng hét một tiếng. Hắn một cái tay cầm lấy Tống Minh, một cái tay hướng về Tống Lục đập tới. Ầm, to lớn nguyên khí tiếng va chạm, vang vọng mà ra. Cả phòng đều là chấn động kịch liệt lên, theo này chấn động tiếng, Tống Lục thân thể nhưng là bay ngược ra ngoài, thật giống như một viên đạn pháo, tầng tầng va chạm ở trên vách tường, lại phát sinh một tiếng vang thật lớn. Mọi người chuyển mắt vừa nhìn, nhưng là nhìn thấy, Tống Lục thân thể, càng là đem vách tường đều xô ra một cái lỗ thủng to. Mà Tống Lục bản thân, đã đến gian phòng ở ngoài. Nguyên bản Lý Dũng bọn người chuẩn bị liên thủ vây công Tống Lục, có thể tình cảnh này, khiến cho động tác của bọn họ, cũng đều dừng lại. Từng đạo ánh mắt, ngơ ngác nhìn về phía Cảnh Ngôn. Này tình huống thế nào? Đây cũng quá mãnh chứ. Một trưởng vỗ ra, cái kia Tống gia trưởng lão Tống Lục liền bay, không chỉ có bay, còn đem phòng xá vách tường, đều xô ra một cái lỗ thủng to đi ra. Quan trọng nhất vẫn là, Cảnh Ngôn chỉ dùng một cái tay. Hắn cái tay còn lại, còn cầm lấy sắc mặt trắng bệch Tống Minh. Vào lúc này, Lý Dũng các loại người tự nhiên là nhìn ra Cảnh Ngôn thực lực, tuyệt đối là ở Tống Lục bên trên. Hơn nữa, còn không là cường một tí tẹo như thế. Tựa hồ là, không có khống chế xong cường độ A. Cảnh Ngôn nhìn một chút cái kia trên vách tường cửa động, nhẹ nhàng lắc đầu một cái lẩm bẩm một câu. Sau đó, hắn liền cầm lấy Tống Minh, lắc người một cái ra gian phòng. Lý Dũng các loại người, đều không còn gì để nói đối diện một chút, cũng liền bận bịu đi theo ra ngoài. Tống gia trưởng lão Tống Lục, chật vật nằm trên mặt đất, mặt mày xám xịt, dùng cánh tay chống đỡ thân thể, khóe miệng mang theo đỏ sẫm vết máu. Thấy Cảnh Ngôn các loại người đi ra, trong mắt của hắn hiện ra một vệt vẻ hoảng sợ. Hắn thực sự là không làm rõ được vì sao Cảnh Ngôn thực lực sẽ mạnh mẽ như vậy. Xem Cảnh Ngôn tuổi, cũng là chừng 20 tuổi, có thể thực lực đó càng thật giống vượt xa tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Lẽ nào, cái này Cảnh Ngôn chỉ là tướng mạo tuổi trẻ, chân chính tuổi nhưng rất lớn. Này ngược lại là, rất có thể, nhưng là, liệt diễm mạo hiểm đoàn lại là từ nơi nào mời tới như vậy một vị cường nhân. Hạo Phong thành bên trong, tuyệt đối không có này nhân vật có tiếng tăm. Tống Lục rốt cuộc chậm rãi đứng lên, hắn chỉ cảm thấy toàn thân võ đạo kinh mạch mơ hồ làm đau, lần đó va chạm thật đáng sợ, nếu như cường độ lại lớn một chút, hắn có thể sẽ bị trực tiếp đánh giết. Một lần nữa đứng lên đến Tống Lục, không dám ở nhằm phía Cảnh Ngôn, hắn nhìn một chút Cảnh Ngôn trong tay Tống Minh, nỗi lòng lại là một trận sao động. Tống Lục trưởng lão, nhanh cứu ta. Tống Minh sắc mặt trắng bệch, hắn ở Cảnh Ngôn trong tay muốn tránh thoát, nhưng là toàn thân nhưng không cách nào vận chuyển mảy may sức mạnh. Nghe được Tống Minh kêu gào, Tống Lục con mắt đảo một vòng. Rời ạ, ngươi là người mù à, không nhìn thấy lão tử bị tiểu tử này một cái tát đánh bay. Cứu ngươi, ta thế nào cứu ngươi? Tống Lục căng thẳng nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn, thấy Cảnh Ngôn không có lại hướng về hắn đánh ra một trường động tác, lúc này mới hơi hơi yên tâm lại. Cái kia, Cảnh Ngôn, Tống gia thiếu gia bị Cảnh Ngôn cho nắm ở trong tay, điều này hiển nhiên không thỏa đáng. Tống Lục hít một hơi, châm trước nói, thỉnh thả Tống Minh thiếu gia, bất cứ chuyện gì đều dễ thương lượng. Nếu như Tống Minh thiếu gia có cái sơ suất, vậy thì thật sự không cách nào quay về, ta Tống gia tộc trưởng, ở tức giận bên dưới, nhất định sẽ trả thù. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Cảnh Ngôn cười cợt, hắn thấy Tống Lục còn có thể đứng lên đến, đúng là yên tâm không ít. Cái này yên tâm, đương nhiên không phải hắn không muốn Tống Lục chết, mà là hắn cần Tống Lục, cho Tống gia mang về một ít tin tức. Dù sao, Cao Phượng ca ca Cao Triển còn bị giam giữ ở Tống gia. Hiện tại nếu là trực tiếp giết chết Tống Lục cùng Tống Minh, cái kia Tống gia chỉ sợ cũng phải lập tức giết Cao Triển. Chương 538, không cần lo lắng. Tống Lục cả người mãnh run run một cái. Không phải, tuyệt đối không phải uy hiếp. Tống Lục một tấm cái mặt già này kịch liệt co giật. Phí lời liền không cần phải nói, ta lưu lại ngươi cùng tên phế vật này tính mạng, cũng không phải sợ ngươi Tống gia trả thù. Tốt, ngươi bây giờ trở lại Tống gia, đối với Tống gia tộc trưởng nói rõ ràng, để hắn mang theo liệt diễm mạo hiểm đoàn Cao Triển lại đây thay đổi ngươi. Cao Triển nếu là đi một sợi tóc, cái này gọi Tống Minh phế vật sẽ đoạn một ngón tay, nhớ kỹ sao? Cảnh Ngôn lạnh giọng quát lên, Tống Lục con ngươi hầu như muốn trừng ra. Không có nhớ kỹ, Cảnh Ngôn con mắt híp lại, khí tức ngưng lại, nhớ kỹ, thấy Cảnh Ngôn có lần thứ hai động thủ xu thế, Tống Lục liền vội vàng gật đầu lên tiếng trả lời. Nhớ kỹ liền cút nhanh lên, chẳng lẽ còn muốn ta đưa ngươi ra ngoài? Cảnh Ngôn quăng một cái trong tay xách theo Tống Minh, nhìn một chút Tống Minh, Tống Lục rốt cục vẫn là không dám nữa nhiều lời. Như vậy để hắn trở về, hắn khẳng định là phi thường không muốn, hắn là đến bảo vệ Tống Minh, nhưng không được nghĩ, Tống Minh bị người cho bắt sống, mà hắn cần một người trở về. Có thể tưởng tượng, khi hắn đối mặt Tống gia tộc trưởng nói xảy ra chuyện bắt đầu cuối cùng, tộc trưởng sắc mặt sẽ có bao nhiêu khó coi. Tống Lục từ liệt diễm nơi đóng quân sau khi ra ngoài, nhìn thấy trên đường phố, tụ tập không ít võ giả, sắc mặt của hắn càng khó coi. Hắn cùng Tống Minh lại đây thời điểm, vậy cũng là vinh váo tự đắc, chỉ lo có người không biết bọn họ muốn tìm liệt diễm lông mày. Nhưng là không nghĩ tới, sự tiến triển của tình hình, hoàn toàn ra ngoài dự liệu. Hiện tại hắn từ liệt diễm đi ra, mặt mày xám xịt, quần áo còn có màu nâu vết máu. Bên ngoài những này vây xem võ giả có thể không phải người ngu, hơi hơi một liên tưởng, chỉ sợ liền có thể rõ ràng liệt diễm đóng quân nơi chuyện đã xảy ra. Mất mặt a, hôm nay, thực sự là cống ngầm bên trong lục lọi thuyền. Tống Lục cúi đầu, bước nhanh rời khỏi tòa này liệt diễm trạch viện. Tình huống thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Cái kia Tống Lục trưởng lão, vì sao cả người cho bụi, trên y phục còn giống như có vết máu? Hắn cùng Tống Minh tiến vào liệt diễm nơi đóng quân thời điểm, có thể không phải như vậy tử. Đúng rồi, Tống Minh đây, thế nào liền Tống Lục trưởng lão một người đi ra, lẽ nào liệt diễm đã bị Tống Lục trưởng lão cho tiêu diệt? Ác chiến bên trong, Tống Lục trưởng lão bị thương, nhưng là không đúng vậy, bên trong thật giống không có truyền ra tiếng chém giết. Trên đường phố võ giả, dồn dập nói nghị luận, mọi người cũng không biết, liệt diễm nơi đóng quân trong sân đến cùng phát sinh cái gì. Trong sân, Lý Dũng đoàn trưởng, trước đem phế vật này nhốt lại. Cảnh Ngôn nhấc nhấc trong tay sắc mặt trắng bệch Tống Minh, đối với Lý Dũng nói rằng, Tống gia người đến, nhất định còn cần một quãng thời gian. Cảnh Ngôn cũng không thể, lao thẳng đến Tống Minh sách ở trong tay. Ta đến, Cao Phượng cắn cắn hàm răng nói rằng, Tống Minh từ vừa nãy liền vẫn bị Cảnh Ngôn sách, đã có chút thất điên bát đảo. Bất quá, nhìn thấy Cao Phượng sắc mặt hung ác hướng đi hắn thời điểm, hắn vẫn là đột nhiên một cái giật mình, tỉnh táo rất nhiều. Hắn biết Cao Phượng đối với hắn sự thù hận ngập trời. Nếu không là kiêng kỵ gia tộc của hắn, Cao Phượng sợ là sớm đã giết chết hắn. Mắt nhìn mình, liền muốn rơi vào Cao Phượng trong tay, Tống Minh tâm lập tức rơi xuống tới đáy vực. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi lẽ nào liền không sợ phụ thân ta diệt các ngươi? Lý Dũng, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Còn không ngăn cản hắn. Tống Minh hét thảm kêu gào. Đùng, Cảnh Ngôn đem Tống Minh tiện tay một thả, sau đó trở tay chính là một cái tát, đem phiến bay ra ngoài. Câm miệng, lại loạn gọi kêu loạn, ta liền giết ngươi. Cảnh Ngôn âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm bay rơi trên mặt đất Tống Minh. Một tát này, quả nhiên để Tống Minh thành thật. Tống Minh tuy rằng công tử bột, nhưng hắn nhưng không ngốc. Hắn biết, hiện tại nếu là không phối hợp, cái kia chịu thiệt khẳng định là chính mình. Đừng nói cái này gọi Cảnh Ngôn người thực lực mạnh mẽ đến khó có thể tưởng tượng, chính là Cao Phượng các loại người, đều có thể ung dung nhào nặn hắn. Hắn cũng hiểu được, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi đạo lý. Cao Phượng đi tới hắn trước người, thuận thế một cước, đem Tống Minh lại đá ra mấy mét xa, đau đến Tống Minh nhe răng trợn mắt, nhưng lại không dám kêu gọi. Hắn lớn như vậy, vẫn đúng là chưa từng ăn loại này thiệt thòi. Còn không đứng lên đến, Cao Phượng quát lên, Tống Minh thân thể một phen, vội vã đứng lên. Hắn cúi đầu, trong mắt thâm độc lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn xin thề, các loại phụ thân hắn mang theo gia tộc cường giả đến, hắn phải đem liệt diễm mạo hiểm đoàn giết đến chó gà không tha. Đúng, liền ngay cả một con chuột, đều không thể bỏ qua. Cao Phượng áp Tống Minh, nên rời đi trước. Cảnh Ngôn, huynh đệ, Lý Dũng nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, mang theo kính nể, ngay cả nói chuyện cũng có chút phun ra nuốt vào. Hắn cảm thấy, lại gọi Cảnh Ngôn huynh đệ, tựa hồ có hơi không quá thích hợp. Bất quá, cũng không biết xưng hô như thế nào Cảnh Ngôn cho thỏa đáng. Cảnh Ngôn biểu hiện ra thực lực, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ đều vô cùng chấn động. Cái kia Tống Lục, bị một trưởng vỗ bay ra ngoài, hơn nữa nhìn đi lên, Cảnh Ngôn tựa hồ cũng không vận dụng toàn lực dáng vẻ. Cảnh Ngôn sức chiến đấu, e sợ chỉ ít cũng là tiên thiên hậu kỳ. Mà dựa theo Cao Phượng nói, Cảnh Ngôn bất quá chừng 20 tuổi. Cái tuổi này, liền có đáng sợ như thế tu vi, phóng tầm mắt toàn bộ Lam Khúc quận thành, e sợ đều là nhất lưu thiên tài. Lý Dũng các loại người, có thể thực lực không phải rất mạnh, nhưng bọn họ không phải là không có từng va chạm xã hội. Những đại gia tộc kia thiên tài, bọn họ cũng đã gặp không ít, có thể những người kia cùng Cảnh Ngôn so với, quả thực chênh lệch 108.000 dặm. Lý Dũng đoàn trưởng, Cảnh Ngôn đối với Lý Dũng cười cợt, chuyện này ta sẽ quản đến cùng, ngươi không cần lo lắng. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, Cảnh Ngôn huynh đệ, cái kia Tống gia tộc trưởng, chính là đạo linh cảnh cường giả, Tống gia tiên thiên cảnh giới võ giả có đến mấy chục, này vẻn vẹn là ở bề ngoài. Ở Tống gia, có thể còn có ẩn núp đạo linh cảnh võ giả. Tống gia tộc trưởng biết Tống Minh chịu thiệt, nhất định sẽ tức giận, rất khả năng tự mình lại đây. Lý Dũng lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn, vào lúc này, hắn đã không nhiều lo lắng Tống gia trả thù. Sự tình, đã nhất định, hắn cũng không có trách Cảnh Ngôn ý tứ, bởi vì coi như Cảnh Ngôn không xuất hiện, Tống gia cũng sẽ không bỏ qua Liệt Diễm mạo hiểm đoàn. Liệt Diễm, căn bản là không bỏ ra nổi 50 vạn linh thạch, hơn nữa cũng không chịu ni cái giao ra cao phượng cho Tống Minh. Việc đã đến nước này, Lý Dũng cũng khoát đến ra ngoài. Hắn cùng Cảnh Ngôn nói những này, là phải nói cho Cảnh Ngôn Tống gia năng lượng. Cảnh Ngôn huynh đệ, nếu như ngươi hiện tại lập tức ra khỏi thành, có thể vẫn tới kịp. Lý Dũng dừng một chút lại nói, hắn để Cảnh Ngôn biết Tống gia cường hãn, chính là phải cho Cảnh Ngôn rời khỏi cơ hội. Bọn họ Liệt Diễm, khẳng định là chạy không thoát, nhưng Cảnh Ngôn một người, ra Hạo Phong thành nên vẫn tới kịp. Nghe được Lý Dũng lời nói này, Cảnh Ngôn lắc đầu một cái. Lý Dũng đoàn trưởng, ta nói, các ngươi không cần quá lo lắng. Tống gia tộc trưởng đến rồi, cũng không thành vấn đề. Cảnh Ngôn lần thứ hai nói rằng, Lý Dũng các loại người thấy Cảnh Ngôn kiên trì lưu lại, cũng sẽ không tốt nhiều hơn nữa khuyên bảo. Tiếp đó, Lý Dũng cùng mấy vị đội trưởng, nhanh chóng đem Liệt Diễm chúng thành viên triệu tập lên, chuẩn bị muốn cùng Tống gia khai chiến.